nhưng mà giống như Tần Tinh loại này, ở một cái gần như hoàn toàn phong bế khu vực bên trong, đưa tới thiên phạt, hơn nữa còn chủ động kéo những người khác cùng hắn cùng nhau tiếp nhận thiên phạt, Tần Tinh tuyệt đối là từ lúc khai thiên lập địa đệ nhất nhân. Dù sao, nếu mà hắn chỉ là một người tiếp nhận thiên phạt, như vậy thiểm điện sẽ từng đạo đánh xuống, chỉ ít có thể để cho hắn có một hòa hoãn cùng điều tức thời gian. Nhưng là bây giờ, thiên phạt liên lụy đến càng nhiều người, hạ xuống thiểm điện cũng càng nhiều. Ngẫm lại xem, phạm vi 10 vạn trượng đều bị thiểm điện nơi hoàn toàn chìm ngập, thiểm điện số lượng đã nhiều đến rồi trình độ nào. Mà một vài thiểm điện, nơi chân chính muốn công kích người, trên thực tế vẫn là Tần Tinh. Dù sao, hắn mới là trận này thiên phạt nhân vật chính. Tự nhiên, hắn nơi muốn thừa nhận nguy hiểm cũng là nhiều nhất lớn nhất. Chính là Tần Tinh lại là chẳng ngó ngàng gì tới, đem chính mình đẩy lên nguy hiểm đỉnh phong đồng thời, cũng muốn kéo những người khác cùng nhau chôn cùng, đây không phải là kẻ điên, còn có thể là cái gì. 10 tên tinh quân, tính cả lúc trước kia chết đi 5 tên tinh quân, bọn họ sẽ không có loại này dũng khí, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn từ nơi này mới khu vực bên trong sông ra, nhưng mà, bọn họ không dám. Tại phương này khu vực bên trong, có lẽ bọn họ còn có thể có sống tiếp khả năng, nhưng mà nếu mà bọn họ xông ra, đem thiên phạt phạm vi khuếch tán đến cả khỏa lưu tinh, như vậy bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết, cho nên bọn họ có thể làm, chính là sập đổ hết tất cả lực lượng trốn tránh. Đồng thời, tại sâu trong nội tâm đối với Tần Tinh phát ra ác độc nhất mắng. Cho dù là thân là sáu vân tinh quân nữ cô nhi, cũng là như vậy. Lấy nàng thực lực, nếu mà đi lên tự ra tay mà nói không chừng có thể tùy tiện đánh chết Tần Tinh. Nhưng mà nàng nhưng thủy chung đang chờ, đang quan sát, thế cho nên cho tới bây giờ, nàng vị này sáu vân tinh quân, căn bản không có phát huy tác dụng chút nào, cũng chỉ có thể giống như những người khác một dạng, chật vật không chịu nổi tránh né. Chính là, bọn họ cần thiết né tránh, không phải là chỉ có thiểm điện, càng kinh khủng hơn nữa. Tần Tinh vẫn tại điên cuồng đuổi giết đến bọn họ, thậm chí đều không để ý bị thiểm điện bổ chúng, bởi vì hắn mục đích, chính là muốn tại trận này thiên phạt bên trong, làm hết sức nhiều tiêu diệt đối phương. Tốt nhất là đem toàn bộ tinh quân giết chết toàn bộ. 9. Khi Tần Tinh lần nữa báo ra một con số thời điểm, kia từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng tinh hoàng, rốt cuộc cũng không nhịn được, phát ra không kém chút nào như lôi đình gầm lên thanh âm, được rồi. Tần Tinh, trận đại chiến này, người thắng rồi. Vì không để cho mình mang theo những tinh quân này toàn bộ chết, tinh hoàng chỉ có thể thừa nhận Tần Tinh thắng. Nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản không cảm kích, lạnh lùng nói, trừ phi ngươi bây giờ lập tức lập xuống tinh thệ. Nếu không mà nói, ta không biết ngừng. Ngươi, tinh hoàng cũng nổi giận, nhưng mà kêu lên ngươi chữ sau đó, hắn nhưng không biết nên nói những gì. Bởi vì coi như là hắn, cũng đồng dạng không dám xông vào đến tia chớp kia trong đại dương, bởi vì một khi tiến vào bên trong, hắn cũng phải tiếp nhận thiên phạt công kích. Mà rơi xuống đến ở trên người hắn thiên phạt uy lực, cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên, dù sao, hạ xuống thiên phạt không phải tu sĩ, mà là lão thiên. Tần Tinh thật là bất cứ giá nào, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình thật ngoan ngoan nghe tinh hoàng mà nói, không lại truy sát những tinh quân này, như vậy chờ đến thiên phạt sau khi kết thúc, những tinh quân này vẫn sẽ là Tần Thiên Tinh uy hiếp thật lớn. Đừng xem chỉ còn 9 tên tinh quân, thậm chí chỉ là nữ cô nhi một người, đều có thể đối kháng Tần Thiên Tinh toàn bộ tinh quân, thậm chí bao gồm bản thân Tần Tinh tại bên trong. Vì vậy mà, trừ phi có thể xác định bảo vệ Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh, Tần Tinh không có khả năng ngừng. 8, 7, 6, tại tinh hoàng mở miệng sau đó, rốt cuộc lại có 3 tên tinh quân thân tử đạo tiêu, mà lúc này tinh hoàng cũng rốt cuộc nghĩ tới chế phục Tần Tinh biện pháp. Tần Tinh, nếu ngươi không dừng tay lại, ta liền lập tức giết ở đây toàn bộ Tần Thiên Tinh tu sĩ, sau đó đến lúc thiên phạt sau khi kết thúc, lại tàn sát hết Tần Thiên Tinh sinh linh. Những lời này, cuối cùng cũng bắn trúng Tần Tinh uy hiếp. Quả nhiên, chốc lát tĩnh mịch sau đó, Tần Tinh mới nhàn nhạt nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ta có thể không lại đuổi giết bọn hắn, nhưng mà nếu mà bọn họ chết tại thiên phạt phía dưới, kia liền không oán được ta. Kỳ thực, Tần Tinh trước đó sớm liền nghĩ đến, tinh hoàng nhất định sẽ lấy Tần Thiên Tinh cùng toàn bộ sinh linh an nguy đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, mà một khi đối phương mở miệng, mình liền không có khả năng cự tuyệt, cho nên hắn mới sẽ điên cuồng như vậy. Cũng may, hắn điên cuồng cũng nhận được thật to hồi báo, liên tục đánh chết 9 tên tinh quân, kiếm nhiều một bút. Chỉ có điều, hắn tình huống mình, cũng không phải là thật như cùng hắn kia âm thanh bình tĩnh biểu hiện ra loại này. Hắn trên thân thể, thậm chí ngay cả cùng mặt tại bên trong, đã tìm không được một nhanh song địa phương tốt, chảy ra xuất thịt be bét, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua liền giống như là ác quỷ khủng bố. Hắn tóc tai rối bời, áo không đủ che thân, ánh mắt cũng đã mơ hồ, gần như sắp muốn không thấy rõ bất kỳ vật gì, đặc biệt là trong cơ thể mình bộ phận tản mát ra nồng đậm mệt mỏi cảm giác, để cho hắn thật muốn nằm trên đất, chẳng ngó ngàng gì tới nhắm mắt lại. Thiên phạt, không phải chơi đùa, đặc biệt là Tần Tinh loại này, thiên phạt uy lực vốn là vượt qua những người khác gấp mấy lần, hắn còn chủ động khiêu khích lão thiên, chủ động đề thăng thiên phạt độ khó, tại thiên phạt bên dưới còn đuổi theo giết những người khác hành vi, càng làm cho thiên phạt ngày càng táo tợn, để cho hắn bỏ ra cực giá thật lớn. Thậm chí, hắn cũng có thể giống như kia đã chết sạch 9 tên tinh quân một dạng, triệt để tan thành mây khói. Chỉ là hắn biết rõ mình không thể chết được, một khi chết, như vậy mình kiên trì đến bây giờ làm toàn bộ nỗ lực, đều đem hóa thành hư không. Thiên cơ tử bọn họ cũng đang không ngừng khích lệ hắn, bởi vì bọn hắn biết rõ, thiên phạt trên thực tế đã sắp đến hồi kết thúc, một khi thành công từng trải, như vậy Tần Tinh trên thân đã bị những thương thế này, cũng có thể rất nhanh đến mức lấy tu bổ, lột xác, trở thành tinh vương. Vì vậy mà, tinh hoàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đối với Tần Tinh lại nói, kỳ thực cũng là một loại cứu vớt. Liên tục 9 đạo thiểm điện lại lần nữa bổ vào Tần Tinh trên thân, để cho hắn rốt cuộc ngay cả đứng lực lượng cũng không có, đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng mà trên bầu trời, lại có 9 đạo thiểm điện hạ xuống. Nếu mà Tần Tinh lần nữa tiếp đây 9 đạo thiểm điện, như vậy hắn sợ rằng thật sẽ tan thành mây khói. Bất quá đang lúc này, hai đạo nhân ảnh, cũng là dùng so sánh thiểm điện tốc độ càng nhanh vào tới, trực tiếp tiến lên đón kia 9 đạo thiểm điện. Rầm rầm rầm, liên tục 9 đạo tiếng nổ qua đi, hai người kia ảnh trở nên nám đen một phiến, rơi ầm ầm trên mặt đất, tại chạm đất trong nháy mắt, liền hóa thành khỏa khỏa màu đen bụi trần, tiêu tán tại trong thiên địa. Tự nhiên, đây chính là kia hai cổ khôi lỗi. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, hai cổ tinh quân khôi lỗi sẽ mang đến to lớn trợ lực, nhưng là vì mình có thể giữ được tánh mạng, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Hướng theo hai cổ khôi lỗi biến mất, thiểm điện cũng không có lập tức hạ xuống, chỉ là bầu trời tầng mây lại giống như là biến thành đại dương một dạng, không ngừng sôi trào mãnh liệt, thậm chí còn có sóng mây cuồn cuộn, rõ ràng là đang tích góp đến càng nhiều thiểm điện. Thiên cơ tử trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ cười khổ nói, Tần Tinh, đây là cuối cùng 81 đạo thiểm điện, chỉ cần có thể thành công tiếp, như vậy thì xem như hoàn thành thiên phạt. Liền thiên cơ tử cũng không biết, mình lúc này nói ra một câu nói như vậy, đến tột cùng là đang an ủi Tần Tinh, vẫn là đang đả kích Tần Tinh. Tần Tinh trên mặt đồng dạng lộ ra cười khổ, hiện tại hắn, sợ rằng liền một tia chấp cũng không thể chịu đựng, muốn như thế nào mới có thể tiếp đây 9981 đạo thiểm điện. Ầm ầm, tại Tần Tinh bất đắc dĩ bên trong, một lớp cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất, số lượng lớn nhất 9981 đạo thiểm điện rốt cuộc liền nhau hạ xuống. Lúc đó giữa lại qua rồi dòng dã một khắc đồng hồ sau đó, thiểm điện rốt cuộc bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt, trên bầu trời tầng mây cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc, thiên phạt kết thúc, kia 10 vạn trượng khu vực đã là vô cùng thê thảm, mặt đất tựa như cùng là bị 100 vạn hung thú điên cuồng dẫm đạp lên qua một dạng, lại cũng không tìm ra được cho dù hơn một thước song địa phương tốt. Thôn Thiên Minh 6 gã tinh quân, vừa mới lại chết một người, dĩ nhiên không phải Tần Tinh giết chết, mà là bị thiểm điện đánh chết, còn lại 5 người, chính là mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất thối lui ra khu vực này, thối lui đến rồi 9 chiếc tinh thuyền phụ cận. Hôm nay, khu vực này chính giữa, chỉ có Tần Tinh thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Chỉ có điều, tuy rằng thiên phạt đã kết thúc, nhưng mà Tần Tinh thân ảnh vẫn như cũ là không nhúc nhích, nhìn qua tựa như cùng chết. Nơi có quan tâm Tần Tinh người, tuy rằng đều rất muốn xông qua, nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng sống hay chết, nhưng mà bọn họ nhưng căn bản không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến tinh hoàng âm thanh lại vang lên lần nữa, chớ giả bộ. Kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích Tần Tinh, cũng đột nhiên mở mắt, lượng đạo điện mang từ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, hắn liền chậm rãi đứng dậy. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã là không bị thương chút nào, vừa mới những cái kia suýt chút nữa thì rồi mạng hắn nơi có thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu, da thịt tựa như cùng mới sinh như trẻ con, nhẵn nhụi trắng nõn, vô cùng mịn màng. Y phục trên người cũng là lại lần nữa biến thành màu trắng. Hiển nhiên, Tần Tinh rốt cuộc thành công vượt qua thiên phạt, cũng đại biểu hắn tu vi cảnh giới, chính thức bước vào một bước tinh vương chi cảnh. Đối với Tần Tinh vậy mà thành công hoàn thành thiên phạt, tinh hoàng cao thủ cũng không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là khẽ thở dài nói, người rất may mắn. Không có ai biết, hắn cái gọi là may mắn là cái gì, nhưng mà Tần Tinh lại gật gật đầu nói, phải, ta xác thực rất may mắn. Tinh hoàng sau một hồi trầm mặc nói, chỉ là, người may mắn liền phải đến đây chấm dứt. Tần Tinh bình tĩnh nói, xem ra, người lại phải xuất nhĩ phản nhĩ. Phải, tinh hoàng không che giấu chút nào thừa nhận nói, trừ phi ngươi có thể lập xuống tinh thệ trung thành với ta, nếu không mà nói, ta sẽ ra tay với ngươi. Đồng dạng không có ai biết, vì sao tinh hoàng hành vi từ đầu đến cuối lộ ra cổ quái, nhưng không quản đến vì sao, hiện tại tinh hoàng hiển nhiên đã quyết định, không còn bỏ qua cho Tần Tinh. Bởi vì Tần Tinh cường đại, đã để Tinh Hoàng cảm thấy nguy cơ, nếu mà hôm nay hắn không giết Tần Tinh, như vậy chờ đến một ngày kia, Tần Tinh ắt sẽ ngược lại đem hắn giết đi. Tần Tinh rất dứt khoát lắc đầu nói, trung thành với ngươi không có khả năng, ngươi muốn giết ta, cứ xuất thủ. Ồ, Tinh Hoàng trong thanh âm nhiều hơn một chút khinh miệt nói, lẽ nào, ngươi còn có lá bài tẩy, thậm chí, ngươi cho rằng, ngươi lá bài tẩy có thể chống lại nổi ta. Dứt tiếng, Tần Tinh thấy hoa mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 656, không cho phép xuất thủ. Bóng người này, dĩ nhiên là một cái nữ tử, hơn nữa, vẫn là cái nữ tử tuyệt đẹp. Toàn thân màu đỏ đầm bao quanh đầy đặn thân thể, cả mái tóc đen cao cao kéo thành một cái búi tóc, hai tay giống như nam nhân một dạng, đeo tại sau lưng, yên lặng đạm nhiên dung nhan tuyệt mỹ bên trên, căn bản không nhìn ra chút nào bá đạo, nhưng lại có đến một loại khiến người không dám nhìn thẳng cao quý, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Cho dù liền Tần Tinh, đang nhìn đến nữ tử này sau đó, trên mặt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì, đối phương hiển lại chính là vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện Tinh Hoàng. Tự nhiên, những người khác đã choáng váng, thậm chí bao gồm Thôn Thiên Minh những người đó, tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú nữ tử này. Rõ ràng như thế, liền bọn họ cũng chưa từng thấy qua vị này cao cao tại thượng Tinh Hoàng. Chỉ là mọi người quả thực khó mà tin được cùng tiếp nhận, có thể tùy tiện giữa liền đem một tòa kéo dài thẳng tắp cả khỏa lưu tinh tường thành phá hủy, lặp đi lặp lại nhiều lần nói lời nuốt lời, để cho người cho rằng nhất định là một vị gian trá tiểu nhân cao thủ, vậy mà lại là một vị xinh đẹp như vậy rung động lòng người nữ tử. Tần Tinh là đầu tiên khôi phục yên tĩnh, bởi vì ở trong lòng hắn chính là hết sức rõ ràng, đối phương nếu hiện thân mà ra, đó là thật đối với mình đồng ý quyết giết, đối với phương ngoại bề ngoài chỉ là biểu tượng, nếu quả thật bị dung nhan này hấp dẫn mê hoặc, như vậy cuối cùng mình liền làm sao chết sẽ không biết. Đang lúc này, nữ tử này đã lên tiếng, mà âm thanh của nàng cũng sẽ không như lúc trước loại này, mà là thanh thúy dễ nghe, giống như gió xuân hiu hiu một dạng, để cho người nghe cực kỳ thoải mái, đến đây đi. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc lại còn có bài tẩy gì, có thể chống lại nổi ta. Hướng theo nàng dứt tiếng, nàng đã hướng phía Tần Tinh vươn tay ra. Thoạt nhìn giống như ngó sen một loại tinh tế trắng nõn cánh tay, lại mang theo một loại để cho bất luận người nào đều không cách nào phản kháng lực lượng khủng bố, khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần. Rắc rắc, bỗng nhiên, lại là một tia chớp âm thanh khởi, hoảng sợ nữ cô nhi chờ mới vừa từ trong biển điện trở về từ cõi chết năm tên tinh quân, đồng loạt bị dọa sợ đến sắc mặt đột biến. Không kìm lòng được lui về phía sau điên cuồng vội vàng thối lui. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ tia chớp này cũng không phải là đến từ thiên phạt, cũng không phải là đến từ lão thiên, mà là đến từ Tần Tinh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại thiết chùy thời điểm, từng cái không nén nổi đều là mặt ửng hồng lên, ngượng ngùng lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Vào giờ phút này, cây đại thiết chùy này toàn thân đều vần quanh tại thiểm điện phía dưới, hơn nữa gắt gao chặn lại rồi mỹ lệ nữ tử kia đưa tay ra trưởng lúc trước. Đối với cây đại thiết chùy này, tất cả mọi người đều không xa lạ gì, trước đây không lâu, nó còn thuộc về một người Nam Vân Tinh quân chùy bá, nhưng mà hướng theo chùy bá tử vong, nó cũng rơi vào Tần Tinh trong tay. Chỉ là lúc này cây đại thiết chùy này bên trên vần quanh thiểm điện, rõ ràng so với trước kia nhiều hơn không ít, hơn nữa chỉ là nhìn qua, cũng làm người ta có loại run sợ trong lòng cảm giác. Tựa hồ, cây đại thiết chùy này, giống như Tần Tinh một dạng, nó ẩn chứa lực lượng cũng được tăng lên. Mỹ lệ nữ tử âm thanh lại vang lên lần nữa, tuy rằng cây đại thiết chùy này có thể hấp thu thiên phạt thiểm điện, nhưng nó song rốt cuộc không phải chân chính thiên phạt chi lực, người muốn dùng nó tới đối phó ta, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghe được câu này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cây đại thiết chùy này lại có thể hấp thu thiên phạt bên trong hạ xuống thiểm điện, đây đã nói lên, Tần Tinh mặc dù có thể thuận lợi vượt qua thiên phạt, cũng là bởi vì đại thiết chùy. Sự thật đúng là như vậy, thân ở thiên phạt bên trong, đối mặt kia một vòng cuối cùng 81 đạo thiểm điện, Tần Tinh ngoại trừ nghĩ đến muốn đem chính mình hai cái phân thân triệu hồi trong cơ thể ra, căn bản không có mọi khác phương pháp đi chống lại, mà ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất diệt kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó cây đại thiết chùy này liền chủ động từ Tần Tinh chữ vật tinh khí bên trong chạy ra. Tần Tinh cũng là phúc trí tâm linh, lập tức đem cây đại thiết chùy này giương qua đỉnh đầu, nhất thời kia 81 đạo thiểm điện liền người trước hy sinh, người sau tiếp bước toàn bộ đánh vào đại thiết chùy bên trên. Liền Tần Tinh cường hãn như vậy nhục thân đều không cách nào ngăn cản chợt hiện điện chi lực, vậy mà căn bản không có thương tổn đến đại thiết chùy chút nào, thậm chí ngược lại toàn bộ bị đại thiết chùy hấp thu vào trong, cho nên giúp đỡ Tần Tinh cuối cùng thuận lợi vượt qua thiên phạt. Đại thiết chùy bản thân cũng là đã hấp thu xong những thiểm điện này sau đó, giống như Tần Tinh để thăng cảnh giới giống nhau, trong lúc bất chợt tăng lên lực lượng. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh tại lúc ấy là không nghĩ ra, nhưng mà sau chuyện này lại suy nghĩ minh bạch, thiên phạt bên trong thiểm điện thì tương đương với là đối với đại thiết chùy tiến hành một phen tôi luyện, cho nên tăng lên nó phẩm chất. Đề thăng sau đó đại thiết chùy, Tần Tinh càng là có thể rõ ràng cảm giác, nó lực lượng tuy rằng không bằng bất diệt kiếm, nhưng lại vượt xa một loại tinh khí, cho nên mới tại lúc này lấy ra đối phó nữ tử này. Dù sao, bất diệt kiếm kiếm hồn tại mang theo Tần Tinh bọn họ từ thôn thiên tinh trở lại Tần Thiên Tinh sau đó, tiêu hao qua phim, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là vì sao nữ tử này lại nói Tần Tinh phi thường may mắn nguyên nhân. Tần Tinh tại thiên phạt lúc trước, đã đánh chết hơn 10 tên tinh quân, những người khác cũng đều có tinh khí, chính là hắn cũng không có lấy, hết lần này tới lần khác chỉ lấy đi chùy bá đại thiết chùy. Ai có thể nghĩ tới, cái này đại thiết chùy thật đúng là tại thời khắc mấu chốt, cứu Tần Tinh mệnh. Kỳ thực Tần Tinh lấy đi đại thiết chùy, cũng không phải mình phải dùng, mà là chuẩn bị đưa cho Phan Mộc Dương, bởi vì đang bị cây này búa lúc công kích sau khi, Tần Tinh cảm giác cây này búa có thể khắc chế đủ loại tiêu hao chi lực. Phan Mộc Dương mệnh tinh vì phá quân phụ tinh, dẫn đến chính hắn từ đầu đến cuối đang tiêu hao đến tất cả lực lượng, thậm chí bao gồm sinh mệnh người khác lực, nếu như có thể nắm giữ đây cây thiết chùy, đối với hắn như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có giúp đỡ. Lại thêm đây cây thiết chùy trọng lượng đều vượt qua ban đầu Tần Tinh dùng qua trọng kiếm, đối với yêu thích dùng binh khí nặng Phan Mộc Dương lại nói, tuyệt đối là cái vừa tay vũ khí. Nghe được nữ tử mà nói, Tần Tinh bình tĩnh như cũ nói, ta đương nhiên biết rõ nó không đối phó được ngươi, bất quá, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, can đảm lắm, chỉ là nhãn lực không tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tinh hoàng. Tinh hoàng hai chữ, trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người trái tim, cũng để bọn hắn lần nữa cảm nhận được thâm sâu khiếp sợ. Ngoại trừ kiếm huyền tử mấy người này là mơ hồ đoán được nữ tử này là tinh hoàng cao thủ ra, những người khác thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua, đối phương sẽ là tinh hoàng. Tại đại đa số người trong lòng xem ra, nữ tử này tối đa cũng chính là 7 vân hoặc là 8 vân tinh quân. Tinh hoàng, đây chính là tinh vực chi hoàng, tại liền tinh quân đều chưa từng xuất hiện mấy cái trên Tần Thiên Tinh, hoàn toàn là chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng mà, hiện tại truyền thuyết này trong tồn tại, liền chân chân thiết thiết đứng trên bầu trời, phơi bày tại tất cả mọi người trước mắt. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, vừa mới bước vào tinh vương cảnh Tần Tinh, vậy mà còn đang cố gắng muốn cùng nó chống lại. Một khắc này, cho dù là thôn thiên minh tinh tu, đối với Tần Tinh, cũng là có một ít bội phục. Lấy tinh vương chi cảnh đối kháng tinh hoàng chi cảnh, tại bất kỳ chòm sao nào bên trong, đều là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đang lúc mọi người trong khiếp sợ, nữ tử kia dừng lại bàn tay, bỗng nhiên trực tiếp xuyên qua chuôi này do trời phạt thiểm điện vờn quanh đại thiết chùy, đi thẳng tới Tần Tinh phía trước, hơn nữa đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng Tần Tinh mi tâm. Tuy rằng gốc này tinh tế như thanh thông ngón tay, thoạt nhìn mỏng manh không có xương, không mang theo chút nào lực lượng, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì đột nhiên bao phủ lên bóng đen của cái chết. Hắn có đến cực kỳ rõ ràng cảm giác, chỉ cần bị đây ngón tay chút đến, như vậy mình chắc chắn phải chết. Ông ong, Tần Tinh thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một bước trong lúc đó đã bước ra thiên lý khoảng cách, nhưng mà chẳng kịp chờ thân hình hắn đứng vững, trước mắt vậy mà vẫn lơ lửng ngón tay kia, vẫn còn tại lấy tốc độ chậm chạp, tự mình hướng về mi tâm điểm tới. Hàm răng khẽ cắn, Tần Tinh thân hình bắt đầu ở lưu tinh bên trong không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất. Hắn thật là liều mạng đến, vận dụng mình toàn bộ thực lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn phải cố gắng né tránh đây ngón tay. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn ở địa phương nào xuất hiện, nữ tử đây ngón tay, lại như cũ duy trì tốc độ chậm chạp, cách hắn mi tâm càng ngày càng gần. Đây chính là tinh hoàng thực lực, tùy ý một chỉ, là có thể hoàn toàn không thấy không gian tồn tại, tựa hồ hàm chứa đại đạo chí lý, hàm chứa sức mạnh vô thượng, để cho người căn bản không thể tránh né, muốn tránh cũng không được, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Chính là Tần Tinh, vẫn không hề từ bỏ, vẫn còn tại không ngừng thay đổi vị trí của mình, nỗ lực trì hoãn thời gian. Bởi vì ngay tại nữ tử xuất hiện chớp mắt, thân ở mặt khác hai khỏa lưu tinh bên trong, Tần Tinh hai cái phân thân cũng rốt cuộc đứng lên, song song hóa thành hai vệt kim quang, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía tại đây chạy tới. Tần Tinh rất rõ ràng, tự đối mặt tinh hoàng cao thủ, biện pháp duy nhất, chính là để cho mình tam hồn hợp nhất, để cho mình hai cái phân thân cùng bản tôn dung hợp. Chỉ tiếc, phân thân tốc độ, so với tinh hoàng tốc độ đến, vẫn phải chậm hơn không ít. Nữ tử này tựa hồ rất hưởng thụ truy sát Tần Tinh quá trình này, liền tùy ý Tần Tinh giống như thằng hề nhảy nhót một dạng, đang chạy tinh bên trong khắp nơi tán loạn, mà tay nàng chỉ lại duy trì phảng phất hằng định tốc độ, từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Rốt cuộc, đây ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tần Tinh mi tâm bên trên. Một luồng dễ như trở bàn tay lực lượng, thuận theo ngón tay chỉ, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Tần Tinh, mà Tần Tinh trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nhắm hai mắt lại. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ, tại nữ tử xuất hiện một khắc này, tựa như cùng Mai Danh ẩn tích một dạng, lại không có một chút âm thanh phát ra. Nhất là bây giờ, mình chân chính đối mặt sống còn thời điểm, bọn họ vậy mà vẫn là thờ ơ bất động. Tuy rằng Tần Tinh chưa bao giờ đem hy vọng gửi gắm trên thân người khác, nhưng mà hắn lại có chút không nghĩ ra, lúc trước Thiên Cơ Tử bọn họ đã không chỉ một lần bày tỏ qua, nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm, bọn họ cho dù liều lĩnh bị Tử Châu trừng phạt nguy hiểm, cũng biết mạnh mẽ xuất thủ, vậy tại sao lần này sẽ thái độ khác thường? Chẳng lẽ nói, hắn chúng ta đối với nữ tử này cũng là thập phần sợ hãi? Điều này thật sự là không có khả năng, tại Tần Tinh nghĩ đến, Thiên Cơ Tử thực lực bọn hắn, tuyệt đối cao đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ, không có khả năng liền nữ tử này đều không đánh lại. Bất quá, lúc này, Tần Tinh cũng không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này đáp án. Lần này, hắn biết rõ mình sợ rằng là chết chắc, thậm chí hắn cũng không cách nào đến lúc hai cái phân thân chạy đến. Nhưng mà, ngay tại hắn nhắm mắt chờ sau khi chết, trong óc hắn, đột nhiên cũng xuất hiện một ngón tay. Đây ngón tay, hoàn toàn chính là bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa trực tiếp xuyên qua Tần Tinh ý nghĩ, xuyên qua Tần Tinh mi tâm, vừa vặn cùng nữ tử kia ngón tay, chỉ đối với chỉ đụng vào nhau. Cùng lúc đó, một cái thanh âm già nua cũng là từ Tần Tinh trong đầu truyền ra, ta nói rồi, không cho phép ngươi xuất thủ. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm già nua, để cho Tần Tinh vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, mà đối diện vị nữ tử kia, yên lặng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trong mắt, thậm chí lóe lên một tia hoảng hốt. Chương 657, Tam Nhãn cùng mở. Đột nhiên tại trong đầu của chính mình vang dội cái này thanh âm già nua, Tần Tinh có thể khẳng định mình chưa từng nghe qua, nhưng mà hiện ra ngón tay kia, hắn nhưng cũng không xa lạ. Đây chính là cái kia tại Sở Gia trong không gian, giấu sâu ở một tòa núi nhỏ trong lòng núi, nhưng là trừ mình ra, những người khác không nhìn thấy ngón tay. Cũng chính là cái kia hàm chứa một tia tinh thần chi lực ngón tay. Tần Tinh nhớ, mình vì đạt được đây ngón tay, bị hút vào rồi lòng núi, sau đó liền lâm vào hôn mê, mà sau khi tỉnh lại, Thôn Thiên Minh đại quân liền bắt đầu tấn công Tần Thiên Tinh, cho nên hắn cũng là căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, mình hôn mê thời điểm cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hắn rốt cuộc mơ hồ đã minh bạch, mình hôn mê thời điểm, gốc này hàm chứa tinh thần chi lực ngón tay, vậy mà lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể mình. Thậm chí, sợ rằng liền Thiên Cơ Tử và người khác cũng không có phát hiện, nếu không mà nói, bọn họ nhất định sẽ lên tiếng nhắc nhở mình. Bất quá, để cho Tần Tinh càng thêm kinh ngạc là, đây căn trong ngón tay, vậy mà còn có thể phát ra tiếng người, giống như là có được chính mình ý thức một dạng. Kỳ thực liên quan tới điểm này, Thiên Cơ Tử sớm liền nghĩ đến, chỉ có điều từ đầu đến cuối chưa kịp nói cho Tần Tinh. Hướng theo đây ngón tay xuất hiện, hơn nữa nhìn qua cực kỳ thoải mái chặn lại rồi vị nữ tử kia ngón tay, Tần Tinh biết rõ, mình cái mạng này sợ rằng tạm thời là bảo vệ. Bởi vì vị nữ tử kia trong mắt lóe lên hoảng hốt, nói rõ cho dù lấy nàng thân là tinh hoàng thực lực, đối với đây ngón tay cũng là có cực sâu sợ hãi. Quả nhiên, nữ tử nhất thời thu hồi ngón tay mình, hơn nữa thân hình cấp tốc lùi về sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, người vậy mà thật tồn tại. Lưu Tinh toàn bộ bên trong người cũng là lần nữa ngây ngẩn cả người, hôm nay đại chiến, thật đúng là hoàn toàn mới, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Đặc biệt là Tần Thiên Tinh các tu sĩ, khi bọn hắn nghĩ đến, thân là tinh hoàng nữ tử xuất hiện sau đó, bất kể là Tần Tinh, vẫn là Tần Thiên Tinh, hoặc là chính bọn hắn vận mệnh khẳng định đều đã trở thành chắc chắn. Tần Tinh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là tinh hoàng đối thủ. Mà bây giờ, rốt cuộc lại xuất hiện một cái thanh âm. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được thanh âm già nua kia, càng là tận mắt thấy rồi tay cô gái chỉ rốt cuộc điểm trúng Tần Tinh mi tâm, nhưng là bởi vì đối phương mà nói lập tức lại thu hồi lại, hơn nữa nhanh chóng lùi về sau, hiển nhiên là đối với chủ nhân thanh âm hết sức kiêng kỵ. Hướng theo nữ tử lùi về sau, ngón tay kia cũng lại lần nữa rút về Tần Tinh trong đầu, nhưng mà thanh âm già nua kia nhưng cũng lại vang lên lần nữa, tuy rằng bình thường, nhưng lại hàm chứa một luồng uy nghiêm, người xuất thủ, không phải là vì dò xét ta có hay không thật tồn tại sao. Nghe được câu này, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đối với nữ tử này lúc trước đủ loại lộ ra cổ quái hành vi, rốt cuộc để cho Tần Tinh tìm được câu trả lời. Tất nhiên là đây ngón tay chủ nhân, hoặc có lẽ là trong ngón tay giấu lấy ý thức, ngay từ lúc hướng theo mình tới tại đây sau đó, liền âm thầm cảnh cáo nữ tử. Lúc bắt đầu sau khi, là cảnh cáo nữ tử, không nên để cho tinh quân xuất thủ, cho nên mới có trận đầu tinh quân trở xuống tu sĩ đại chiến. Tiếp đó, lại cảnh cáo nữ tử không nên ra tay. Ngay sau đó lại có mình và hơn 20 vị tinh quân đại chiến. Bất quá đang nhìn đến rất nhiều tinh quân rối rít chết tại trong tay mình sau đó, nữ tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa ra tay với chính mình, hơn nữa cũng là vì dò xét cảnh cáo chi nhân là có hay không tồn tại, là có hay không có thể cùng nàng chống lại, lúc này mới đưa đến đây ngón tay cũng theo đó xuất thủ, chặn lại nàng. Nói cách khác, từ đầu chí cuối, đây ngón tay liền trong bóng tối giúp mình. Sợ rằng Thiên Cơ Tử và người khác đột nhiên mai danh ẩn tích, cũng là bởi vì đây ngón tay. Có thể tùy tiện chế trụ Tinh Hoàng, hơn nữa không để cho Thiên Cơ Tử và người khác lên tiếng, tại trên Tần Thiên Tinh, cũng chỉ có gốc này ẩn chứa tinh thần chi lực ngón tay có thể làm được. Nói cách khác, đây ngón tay trong tích chứa tại ý thức, rất có thể chính là tinh thần. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trái tim đều không bị khống chế nhảy lên kịch liệt rồi mấy lần, có loại trố mắt nghẹn họng cảm giác, trong thân thể của mình vậy mà tồn tại một vị tinh thần. Nữ tử tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, biểu tình thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng cắn răng nói, tiền bối, ta cũng là phụng mệnh mà đến, hơn nữa ta đã liên tục đáp ứng hai ngươi yêu cầu, hy sinh một cách vô ích thủ hạ mấy vạn cái sinh mệnh, xem như rất nể mặt ngươi rồi, ngươi nếu như lại bức bách khổ sở, được voi đòi tiên mà nói, vậy cũng đừng trách ta thật không khách khí, đừng tưởng rằng ta không rõ, ngươi chỉ sợ cũng không xảy ra mấy lần tay. Quả nhiên, nữ tử mà nói chứng minh Tần Tinh suy đoán, hết thảy đều là bởi vì đây ngón tay trong bóng tối áp chế vị này Tinh Hoàng. Chỉ có điều, nữ tử hiển nhiên cũng đã đoán được, đối phương cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng mà nàng thân là Tinh Hoàng, nếu quả thật liền loại này trắng uổng phí rồi mấy vạn cái sinh mệnh, mang theo người quay đầu ly khai Tần Thiên Tinh, cũng tuyệt đối khó có thể cam tâm, cho nên quyết định bất cứ giá nào, cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Tần Tinh cũng không biết một tia tinh thần chi lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng mà thanh âm già nua đối với nữ tử uy hiếp, cũng không gấp nên phải. Điều này cũng làm cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên, một tia tinh thần chi lực, sợ rằng hoàn toàn không đủ để áp chế một vị quyết tâm liều mạng Tinh Hoàng. Trải qua một thời gian tĩnh mịch sau đó, thanh âm già nua mới lại vang lên lần nữa, ngươi tên là gì? Nữ tử do dự một chút nói, Tố Vân, hướng theo âm thanh hạ xuống, vừa mới trải qua thiên phạt, mà bầu trời lần nữa khôi phục, vậy mà lần nữa gió nổi mây vần, vô số tinh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tại Tần Tinh thân hình, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. Đây là một cái hợp ý khởi cực kỳ phổ thông lão giả, trên mặt hiện đầy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt yên lặng đứng tại bầu trời. Hắn đó cũng không thân hình cao to, tựa như cùng trong gió mặt nước một dạng, không ngừng hiện ra sóng gợn, như ẩn như hiện, tựa hồ tựa như cùng tánh mạng hắn một dạng, đã là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán mở ra. Lão giả tướng mạo cùng thân hình, thật sự là bình thường hết sức, cho dù hợp ý 10 mắt, 100 mắt, nhưng mà xoay người sợ rằng ngay lập tức sẽ quên mất. Nhưng mà, liền loại này một cái thoạt nhìn không tầm thường chút nào lão giả, phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, chính là để cho mọi người đột nhiên trong lúc đó cảm thấy, trong thiên địa, lão giả đã trở thành duy nhất tồn tại. Cho dù là hôm nay, đất này, đây đầy đủ mọi thứ, đều lặng yên không một tiếng động biến mất tại rồi sau lưng lão giả, tựa hồ chính là thiên địa chúa tể. Lão giả xuất hiện, để cho Tố Vân không tự chủ được về phía sau lần nữa rời khỏi một bước dài, trên mặt sắc càng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lão giả vốn là nhìn thoáng qua Tần Tinh, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tố Vân, bình tĩnh nói, Tố Vân, ngươi cho dù chết, cũng đáng giá kiêu ngạo, bởi vì ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp người của ta, đã như vậy, ta thỏa mãn nguyện vọng ngươi, ngươi ra tay đi. Tuy rằng lão giả ngữ khí bình thường, nhưng mà bất luận người nào cũng có thể cảm giác được trong giọng nói ẩn chứa ý nghĩa. Đó là một loại không thể xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn ngạo nghễ. Cho dù ta không còn năm đó, cho dù ta không còn sống lâu nữa, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ Tinh Hoàng có thể uy hiếp được. Chỉ có Tần Tinh, có thể thật sự hiểu lão giả ý những lời này, Tố Vân thân là Tinh Hoàng, lại dám uy hiếp một vị tinh thần, còn muốn đối với tinh thần xuất thủ, đây thật là đại đại bất kính. Bất quá những người khác, tính cả Tố Vân tại bên trong, hiển nhiên cũng không thể nghĩ đến đối phương sẽ là một vị tinh thần. Vì vậy mà những lời này tại Tố Vân nghe tới, chính là chỉ có thể đưa nàng triệt để chọc giận, lúc này sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nói, ai sống ai chết, còn chưa biết. Tố Vân liền cả gan, nhìn một chút tiền bối cuối cùng có cái thần thông gì thông thiên triệt địa. Lão giả khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, tựa hồ căn bản đều lười để ý Tố Vân, nhưng mà, thanh âm hắn lại đột nhiên tại Tần Tinh trong đầu vang lên nói, tiểu gia hỏa, ngươi gọi Tần Tinh phải không? Đường đường tinh thần vậy mà chủ động nói chuyện với mình. Tần Tinh không dám thở, vội vã lấy tinh hồn đáp phải, vãn bối Tần Tinh. Ngươi biểu hiện ta đều thấy ở trong mắt, lão giả trong thanh âm lộ ra một tia tán thưởng nói, ngươi rất không tồi. Có thể có được tinh thần chính miệng tán dương, cho dù là Tần Tinh, cũng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn nói tiền bối quá khen. Vốn là, ta muốn đợi ngươi giải quyết xong các ngươi tinh thần nguy cơ sau đó, lại cùng ngươi gặp mặt, bất quá hiện tại xem ra, sợ rằng là không thể nào, Tố Vân nói không sai. Ta hẳn là không xảy ra mấy lần tay, cho dù có thể đem hắn đánh chết, nhưng mà chỉ sợ ta cũng biết tan thành mây khói, cho nên, có mấy lời, ta phải muốn hiện tại nói cho ngươi biết. Tần Tinh nghe được đối phương ngữ khí, rõ ràng là tại giao phó hậu sự, trong lòng hơi động, vội vàng nói, tiền bối, ngài đã giúp vãn bối quá nhiều, cho nên chuyện kế tiếp, hãy để cho vãn bối tự mình tới ứng đối đi. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, đối phương sợ rằng hẳn vừa vặn chỉ là một tia tàn khuyết ý thức, tựa như cùng ban đầu gặp phải kiếm hồn thì loại này, nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương cũng là đường đường tinh thần, mình quả thực không cách nào trơ mắt nhìn đến, một vị tinh thần ý thức, vì mình mà triệt để tan thành mây khói. Lão giả cười nói, ha ha, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi là không đành lòng nhìn ta cái lão gia hỏa này biến mất, bất quá, không phải ta coi thường ngươi, tuy rằng ngươi rất không tồi, trên người của ngươi cũng cất giấu không ít bí mật, nhưng mà những bí mật này vẫn không có khả năng để ngươi có thể chống lại một vị tinh hoàng. Lão giả căn bản không tin tưởng, một người vừa mới trở thành tinh vương tiểu gia hỏa, lại có khả năng chống lại tinh hoàng. Nhưng mà Tần Tinh chính là nói như đinh chém cột, ta tự có biện pháp. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên bước ra một bước, vậy mà vượt qua vị lão giả kia, trực tiếp đứng ở Tố Vân phía trước, nhìn thẳng Tố Vân hai mắt nói, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi, Tố Vân hiển nhiên cũng bị Tần Tinh hành vi cho giật mình, chỉ chốc lát sau mới phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói, vừa mới nếu mà không phải hắn, ngươi bây giờ đã chết. Đó là vừa mới, Tần Tinh vừa nói chuyện, bỗng nhiên một bên bước, lại xuất hiện ở trên mặt đất, hơn nữa ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu lên, liếc Tố Vân một cái nói, hiện tại ngươi có thể lại ra tay thử nhìn một chút. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà nhắm hai mắt lại. Tần Tinh cử động, để cho tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, rõ ràng lão giả kia có thể đánh bại Tố Vân thực lực, hơn nữa một mực đang âm thầm giúp đỡ Tần Tinh, nhưng là bây giờ Tần Tinh vậy mà cự tuyệt lão giả giúp đỡ, muốn tự mình tới đối phó Tố Vân, cái này căn bản là tìm chết a. Hơn nữa, nếu người muốn đối phó Tố Vân, vì sao lại thích hảo chạy đến trên mặt đất ngồi, chẳng lẽ nói muốn mượn đại địa chi lực? Tố Vân cũng là nhíu mày, hiển nhiên là bị Tần Tinh cổ quái lời nói cho làm mơ hồ, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại có chút không dám ra tay, ánh mắt không ở tại lão giả và Tần Tinh trên thân đánh giá. Nàng đang hoài nghi, có phải hay không lão giả và Tần Tinh trong bóng tối thương lượng xong, phải đào dưới một cái bẫy cho mình nhảy. Trong mọi người, chỉ có lão giả cũng là tại sửng sốt một chút sau đó, trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hơn nữa khẽ gật đầu một cái nói, người này điều bí mật này, giấu ngược lại cực sâu, thậm chí ngay cả ta đều có thể lừa gạt được, bất quá, dù vậy, người vẫn không phải nàng đối thủ a. Lẩm bẩm sau đó, lão giả không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Tinh, ở trong lòng hắn, chính là đã hạ quyết tâm, nếu mà Tần Tinh một khi có nguy hiểm, như vậy mình liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Liên loại này, Lưu Tinh toàn bộ bên trong người đều lâm vào một loại đứng im trong trạng thái, mà chỉ chốc lát sau, Tố Vân phá vỡ loại này đứng im, trong lúc bất chợt lần nữa đưa ra một ngón tay, hướng về Tần Tinh nhẹ nhàng nhấn tới. Mặc kệ Tần Tinh phải chăng đào xong cạm bẫy, nàng nhất định phải thử nhìn một chút. Đồng dạng phương thức, đồng dạng cường đại, đồng dạng để cho Tần Tinh không thể tránh né. Khi Tố Vân ngón tay sắp một lần nữa điểm trúng Tần Tinh mi tâm thời điểm, Tần Tinh đột nhiên mở mắt. Không phải hai con mắt, mà là tính cả mi tâm tinh hồn chi nhãn tại bên trong ba con mắt, đồng thời mở ra. Chương 658, quyết đấu Tố Vân. Tần Tinh nắm giữ tinh hồn chi nhãn, tại Tần Thiên Tinh này lên, cũng đồng dạng là không có bao nhiêu người biết rõ bí mật. Bất quá, vào giờ phút này, không có ai lại đi để ý tới điểm này, mà là toàn bộ mang theo vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn kia mở ra ba cái hoàn toàn bất đồng ánh mắt. Mắt trái một mảnh đen nhánh, căn bản không nhìn thấy chút nào tròng trắng mắt, giống như một lỗ đen một dạng, tràn đầy cảm giác yêu dị. Mắt phải chính là tiết lộ một luồng kiêu căng khó thuần, tựa hồ trong thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể vào hắn cái này trong mắt. Về phần trung tâm tinh hồn chi nhãn, vô cùng yên lặng, chỉ là tại đây trong yên tĩnh, chính là nhiều hơn một luồng sát khí ngút trời cùng bất khuất chiến ý. Ba con mắt, mang cho tất cả mọi người ba loại cảm giác bất đồng. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh nguyên bản chỉ có một bước tinh vương khí tức, cũng tại lấy gần như điên cuồng tốc độ không ngừng tăng vọt. Tần Tinh đột nhiên như thế biến hóa, để cho tất cả mọi người đều là trợn tròn cặp mắt, thậm chí ngay cả Tố Vân cũng là không ngoại lệ, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bất quá, phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên là vị lão giả kia. Chỉ thấy hắn già nua trên mặt bất ngờ lộ ra mãnh liệt khiếp sợ và vẻ kích động, hơn nữa lấy tất cả mọi người đều không cách nào nghe được âm thanh, không được lẩm bẩm, vậy mà thật xuất hiện, nhân yêu thú tam linh hợp nhất, thật xuất hiện, hắn, lẽ nào chính là ta đang chờ người. Cũng chỉ có vị lão giả này, có thể rõ ràng nhìn thấy, vào giờ phút này Tần Tinh trong thân thể, vậy mà nhiều hơn hai cái Tần Tinh. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh hai cái phân thân. Ngay từ lúc Tố Vân vừa mới hiện thân mà ra thời điểm, Tần Tinh liền ý thức được nguy hiểm, cho nên đối với hai cái phân thân phát ra triệu hoán. Chỉ có điều, Tần Tinh còn đánh giá thấp Tố Vân thực lực, thế cho nên hai cái phân thân còn chưa kịp chạy tới nơi này, Tố Vân ngón tay đã trước một bước điểm trúng hắn mi tâm. Tiếp đó, liền có lão giả xuất hiện, tuy rằng lão giả chặn lại Tố Vân, nhưng mà Tần Tinh không hy vọng lão giả lại bởi vì chính mình mà gặp phải tan thành mây khói kết quả. Cho tới nay, Tần Tinh đều không có thói quen, cũng sẽ không đi mượn người khác lực lượng, càng không cần phải nói liên lụy một vị tinh thần mất mạng. Phần này đại ân, hắn không chịu nổi, cũng không cách nào trả lại, cho nên hắn cự tuyệt lão giả giúp đỡ, vẫn kiên trì muốn bằng mượn thực lực của chính mình đến đối kháng Tố Vân. Cậy vào, chính là hắn hai cái phân thân. Tại lão giả hiện thân đồng thời, hai cái phân thân đã lặng yên không một tiếng động thông qua đại địa tiến nhập lưu tinh nội bộ. Hai cái phân thân là Tần Tinh lá bài tẩy cuối cùng, bí mật lớn nhất, hắn căn bản không dám để cho bất kỳ người nào biết bọn họ tồn tại, vì vậy mà vừa mới hắn ngồi xếp bằng dưới đất, trên thực tế chính là muốn để cho mình hai cái phân thân, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, cùng bản tôn hoàn thành dung hợp. Hôm nay, hai cái phân thân, rốt cuộc hoàn thành cùng Tần Tinh bản tôn dung hợp. Đây là hai cái tinh hồn đang tu luyện thành phần thân sau đó, lần đầu tiên cùng bản tôn chân chính hợp lại làm một. Loại dung hợp này đưa đến trực tiếp nhất biến hóa, liền từ hắn trong ánh mắt thể hiện ra ngoài. Tần Tinh mắt trái đại biểu vạn nghĩ phân thân, cho nên một mảnh đen nhánh, tràn đầy yêu dị. Mắt phải đại biểu thôn phệ phân thân, biểu tượng yểm thú, cho nên kiêu căng khó thuần. Tinh hồn chi nhãn tất đại biểu hắn bản tôn, yên lặng lạnh lùng, chiến ý dồi dào. Tuy rằng Tần Tinh tu vi, tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tăng vọt, nhưng cho dù là chính hắn, cũng không biết tu vi sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào. Mắt thấy Tố Vân cái tay kia chỉ, sắp đến Tần Tinh mi tâm thời điểm, hắn cũng đột nhiên giơ tay lên, đồng dạng đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng để tại Tố Vân chỉ bên trên. Hai cái thoạt nhìn đều là cực kỳ bình thường ngón tay, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc nhau trong nháy mắt, vậy mà bạo phát ra một đạo khủng bố tiếng thét, để cho tất cả mọi người đột nhiên có loại nghẹt thở cảm giác. Giống như là cả khỏa lưu tinh bên trong sở tồn tại không khí, tất cả đều bởi vì hai ngón tay tiếp xúc mà trong nháy mắt bị hút khô. Bát bát bát, ngay sau đó, chính là bắn liên hồi một bản dày đặc tiếng nổ, liên tục không ngừng vang dội, mà Tần Tinh kia ngồi xếp bằng dưới đất thân ảnh, cũng là tại lấy mọi người cơ hồ không cách nào thấy rõ tốc độ, cấp tốc lùi về sau đấy. Ở trong mắt những người khác, chỉ có thể nhìn được Tố Vân ngón tay cùng Tần Tinh ngón tay tương để, sau đó chính là Tần Tinh thân hình lùi về sau, căn bản là không có cách biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có lão giả nhìn rõ ràng nhất, tuy rằng Tần Tinh cùng Tố Vân ngón tay, nhìn qua đều là cũng chưa hề đụng tới, nhưng mà trên thực tế hai người ngón tay chính là tại lấy vượt qua mắt thường có khả năng bắt được tốc độ, một lần lại một lần thật nhanh đánh vào, cho nên mới truyền ra dày đặc tiếng nổ. Khi tiếng nổ biến mất thời điểm, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng dưới đất thân hình, cũng rốt cuộc đình chỉ di chuyển, mà vào giờ phút này, hắn vị trí chỗ đó, cách hắn vị trí trước kia, ước chừng thối lui ra có thiên lý khoảng cách. Giữa hai cái vị trí, là một cái khe rãnh dài đến ngàn dặm. Phốc, Tần Tinh bất thình lình há mồm phun ra một ngụm máu tươi, yên lặng trên mặt lộ ra một luồng không bình thường đỏ ửng chi sắc. Hiển nhiên, tại hắn cùng Tố Vân ngắn ngủi như vậy lại thần tốc trong lúc giao thủ, hắn vẫn không phải là đối thủ, hơn nữa sai kém xứng đáng nhiều. Bất quá, so với lần đầu tiên hắn đối mặt Tố Vân ngón tay, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đến, hôm nay hắn biểu hiện, kỳ thực đã mạnh quá nhiều. Có thể tiếp được một vị tinh hoàng một đòn không chết, đây trong mắt bất cứ ai xem ra, đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cũng không khó nhìn ra, Tần Tinh hai cái phân thân trở về, để cho hắn là thật là có rồi tương đối lớn đề thăng. Tố Vân vẫn như cũ là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà trên mặt nàng lại có không che giấu được khiếp sợ, bởi vì Tần Tinh biểu hiện, thật sự là vượt ra khỏi lẽ thường, để cho nàng không thể tin được. Thế cho nên nàng cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, tựa hồ muốn đem cả người hắn cho nhìn thấu, xem hắn là làm được như thế nào, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể đem thực lực đề thăng nhiều như vậy nguyên nhân. Tần Tinh kia vô cùng kỳ diệu, chặn lại tinh hoàng cao thủ một đòn biểu hiện, cũng là để cho tất cả mọi người một lần nữa trở nên trầm mặc, đại đa số người bọn hắn trong đầu đã là trống rỗng. Dứt bỏ thực lực đề thăng không tính, chỉ là Tần Tinh loại này có thể cùng tinh hoàng cao thủ giao chiến loại dũng khí này, chính là tuyệt đại đa số người đều không làm được. Chỉ có lão giả trong mắt, lộ ra vui mừng cùng vẻ tán thưởng, thậm chí nhẹ nhàng điểm đến đầu, hiển nhiên là đối với Tần Tinh tương đương vừa lòng. Nguyên lai, hắn thật sự là ta phải đợi người, không trách ở trên người hắn, sẽ có 16 thần tộc khí tức, như vậy có lẽ, hắn thật có thể trục xuất vị này tinh hoàng. Sau một hồi lâu, Tố Vân mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, 6 bước tinh vương. Người vậy mà liên tục tăng lên 5 cái cảnh giới, ngươi là làm sao làm được? Âm thanh của nàng tuy nhẹ, nhưng mà đủ để cho Lưu Tinh trong mỗi người đều biết nghe được, tự nhiên, cũng để cho mọi người đồng loạt không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Chốc lát lúc trước, Tần Tinh vẫn là một bước tinh vương, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, Tần Tinh một bước tinh vương cũng không phải là ẩn núp hoặc là áp chế cảnh giới, đó là hắn tu vi chân chính cảnh giới. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên phạt, ngày đó phạt tuyệt đối không phải là giả, cũng không phải là cái gì ảo giác hoặc là phép che mắt, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Tần Tinh có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng sáng tạo ra thiên phạt ra, đừng nói Tần Tinh rồi, liền tinh thần đều không cách nào làm được. Chỉ có từ tinh hầu cảnh bước vào tinh vương cảnh thời điểm, mới phải xuất hiện thiên phạt, mà lần sau thiên phạt, chính là tinh quân cảnh bước vào tinh hoàng cảnh. Tần Tinh tự nhiên không thể nào là tinh hoàng, như vậy chỉ có thể là tinh vương. Chính vì vậy, mới để cho mọi người khó có thể tiếp nhận, trong chốc lát, Tần Tinh vậy mà liền từ một bước tinh vương, liên tục bước qua 5 cái tiểu cảnh giới, đạt tới 6 bước tinh vương chi cảnh. Đổi thành những người khác, bất kể là cái gì tộc đàn, loại hình gì sinh linh, muốn làm giống như Tần Tinh loại này để thăng, cho dù là thiên tài đi nữa, cũng ít nhất cần 100 năm. Chính là, Tần Tinh lại chỉ dùng chốc lát, vì vậy mà, Tố Vân hỏi ra vấn đề, cũng là nơi có người muốn biết rõ. Tần Tinh đương nhiên không có trả lời rồi, chỉ thấy hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn mang theo yên lặng chi sắc, nhìn chăm chú Tố Vân nói, làm tiền bối, nếu mà hôm nay ngươi chịu mang theo ngươi người, cứ vậy rời đi Tần Thiên Tinh, như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, ngày sau ta sẽ không đi tìm làm phiền ngươi, nhưng mà nếu mà ngươi nhất định phải bức bách khổ sở, như vậy, ta cũng đồng dạng sẽ cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Lời nói này, cơ hồ chính là Tố Vân vừa mới đối với lão giả từng nói, hôm nay Tần Tinh xem như y nguyên trả lại cho nàng. Chỉ có điều này cũng đúng Tần Tinh ý tưởng chân thật. Tuy rằng thôn thiên minh 10 vạn này tinh tu đến, hẳn là để cho Tần Thiên Tinh bị không tiểu thương vong, nhưng mà thôn thiên minh nơi trả giá thật lớn, chính là vượt qua xa Tần Thiên Tinh. Chỉ là chết tại Tần Tinh thủ hạ kia 22 tên tinh quân, chính là một cái cực kỳ con số kinh người. Vì vậy mà, nếu mà Tố Vân chịu đến đây chấm dứt, như vậy Tần Tinh nguyện ý không còn đi tìm nàng phiền toái, nhưng mà nếu mà Tố Vân còn muốn bức bách khổ sở, như vậy Tần Tinh sẽ không để ý cùng nàng liều mạng. Tần Tinh mà nói, để cho Tố Vân sau một hồi trầm mặc, cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tăng vọt, tiếp nhận ta một chiêu, liền không biết mình là người nào, ta muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta biết, Tần Tinh gật đầu thừa nhận nói, một chỉ kia ngươi cũng không dùng tới toàn lực, nhưng mà ngươi thì lại làm sao có thể khẳng định, ta liền không có nữa cái khác lá bài tẩy đâu. Nếu ta dám nói ra lời như vậy tất nhiên có ta cậy vào. Tố Vân lần nữa trầm mặc, nàng hiện tại thật có chút không dám coi thường Tần Tinh rồi, bởi vì Tần Tinh trên thân lá bài tẩy thật sự là quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa mỗi một mở đều là hết sức cường đại, làm được bản thân là ứng phó không kịp. Từ mới bắt đầu lấy liền cửu chuyển tinh hầu thân phận đại sát tứ phương, tiếp tục lại lực chiến rất nhiều tinh quân, đến bây giờ, càng là tiếp nhận mình một chỉ. Tần Tinh lại nói tiếp, làm tiền bối, nếu mà ngươi thật không phải là phải tiếp tục bức bách khổ sở, như vậy hôm nay kết quả cuối cùng, không phải là Tần Tinh ta chết trận, đằng sau ta rất nhiều huynh đệ chết trận, Tần Thiên Tinh diệt vong, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi cũng không tuyệt đối không phải là không bị thương chút nào ly khai, thậm chí, ngươi có thể hay không ly khai, đều là không thể biết được. Tuy rằng Tần Tinh giọng nói vô cùng vì yên lặng, nhưng mà trong lời nói này nơi để lộ ra đến ngoan lệ, chính là để cho Tố Vân trái tim cũng lại lần nữa nhảy một cái. Nàng có thể nhìn ra, Tần Tinh cũng không phải tại ăn nói lung tung, nói chuyện giật gân, mà là thật có đến có thể cùng mình lấy mạng đổi mạng nắm chắc. Càng không cần phải nói, còn có một cái mình cũng không nhìn ra được sâu cạn lão giả, đứng ở nơi đó. Một khắc này, Tố Vân trong lòng thật có dẫn người chuyển thân ly khai Tần Thiên Tinh kích động. Chỉ là, nghĩ đến mình mang 10 vạn tinh tu, 27 tên tinh quân, cuối cùng chỉ còn lại 6 vạn khoảng tinh tu cùng 5 tên tinh quân, mà xem như tinh hoàng, để cho mình liền ly khai như thế, bản thân cũng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Rời đi hay là lưu lại, Tố Vân vị này tinh hoàng cũng lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Về phần những người khác, bất kể là thôn thiên minh, vẫn là Tần Thiên Tinh, kỳ thực khi bọn hắn sâu trong nội tâm, đều là khẩn cấp hy vọng Tố Vân có thể ly khai. Người thôn thiên minh, là thật sự sợ rồi. Cho dù là nữ cô nhi mấy vị tinh quân tại bên trong, bọn họ đều là sợ Tần Tinh, thậm chí ở trong lòng bọn họ, đối với Tần Tinh đều đã có khó có thể phai mờ bóng mờ. Hơi trầm ngâm sau đó, Tố Vân nheo mắt lại nói, Tần Tinh, ngươi thiếu chút nữa thì thuyết phục ta, chỉ là ta quả thực không nghĩ ra được, ngươi rốt cuộc lại còn có ra sao lá bài tẩy, có thể làm được như lời ngươi nói loại này. Cho nên, trừ phi ngươi xuất ra đủ để cho ta tin phục chứng cứ, nếu không, chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Trải qua thận trọng suy tư sau đó, Tố Vân vẫn không tin Tần Tinh lại có thể thương tổn đến năng lực mình, thậm chí coi như là cộng thêm vị lão giả kia, nàng cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà ngay tại nàng dứt tiếng đồng thời, lão giả kia chính là mở miệng lần nữa, ta, thiên tướng tinh thần, chính là chứng cớ. Chương 659, Tam Linh Hợp Nhất, thiên tướng tinh thần, bốn chữ này mang đến chấn động, thậm chí so với trước kia Tần Tinh dẫn phát thiên phạt, còn cường liệt hơn vô số lần. Tất cả mọi người, tính cả Tố Vân, thậm chí bao gồm Tần Tinh tại bên trong, nghe được bốn chữ này sau đó, trong đầu đều là nhất thời oanh vang lên. Thiên tướng, tinh thần, đối với thiên tướng, biết được người còn không nhiều lắm, nhưng mà tinh thần, cái này bị toàn bộ tinh tu, toàn bộ sinh linh nơi công nhận vô số tinh không bên trong, cường đại nhất tồn tại, chính là người người đều biết. Chỉ có điều, tinh thần, là chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là đến từ cái tinh thần khác tinh hoàng Tố Vân, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng mà, cái này lão giả thần bí lại đột nhiên mở miệng, tự xưng là thiên tướng tinh thần, có thể tưởng tượng được, đối với mọi người chấn động có to lớn cỡ nào rồi. Đặc biệt là Tần Tinh, hắn tại trước đây không lâu, mới vừa từ thiên cơ tử bọn họ miệng bên trong biết được, Lý Nho chính là thiên tướng tộc nhân. Mà thiên tướng thần tộc, cũng là năm đó tử vi tinh vực bên trong, đuổi theo tử vi tinh thần 16 thần tộc một trong, được xưng trưởng ấn thần tộc. Chính là hôm nay, hắn lại ở tại đây gặp được thiên tướng tinh thần, cũng chính là thiên tướng thần tộc lão tổ tông, chân chính tinh thần. Điều này cũng làm cho trong đầu hắn thật nhanh xẹt qua một cái ý niệm, hết thảy các thứ này, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn có song bàn tay vô hình, trước đó đã an bài xong. Trước tiên để cho mình gặp phải thiên tướng thần tộc Lý Nho, tiếp tục lại để cho mình gặp phải thiên tướng thần tộc lão tổ tông, thiên tướng tinh thần. Cái ý niệm này, tại Tần Tinh trong đầu chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì giờ khắc này hắn, căn bản cũng không có năng lực suy tính. Lưu tinh bên trong, hơn 20 vạn sinh linh, lúc này tất cả đều là ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bầu trời vị lão giả kia, trong đầu đều là một mảnh trống không, giống như Tần Tinh một dạng, tạm thời đánh mất năng lực suy tính. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, vị lão giả này trên thân bỗng nhiên tản mát ra vạn đạo kim quang, đem nguyên bản bầu trời đen kịt, chiếu sáng giống như ban ngày một dạng, kim lóa mắt. Rắc rắc, rắc rắc, đột nhiên, từng đạo thanh thúy tiếng vỡ nát truyền đến. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, trên bầu trời, nhưng phàm là bị kim quang nơi chiếu sáng tới chỗ, ngay lập tức sẽ nứt ra ra. Hướng theo vô số mảnh thiên không nứt ra, toàn bộ lưu tinh nhất thời dữ dội run rẩy, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Có đến từng luồng lực lượng hùng hồn tại thân thể của mình bốn phía không ngừng phun trào, nhưng là đối với bọn hắn chính là không có một chút tổn thương. Ngay sau đó, thiên không, đại địa, tính cả đây cả khỏa lưu tinh tại bên trong, tất cả đều giống như trong lúc bất chợt biến thành phá toái kính, một chút xíu bắt đầu tan vỡ, một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Mãi đến chỉ chốc lát sau, chỗ này bị Lý Nho trước khi đi chọn xong chiến trường, khỏa này khổng lồ lưu tinh, liền loại này hóa thành hư vô. Lưu tinh biến mất, cũng không có đối lưu tinh bên trong hơn 20 vạn sinh linh tạo thành tổn thương chút nào, mà là để bọn hắn đứng ở hải vực bên trong. Ngẩng đầu lên, đen nhèm trên bầu trời, cũng vẫn là tràn đầy hào quang màu vàng, mà lần này, không hề chỉ có bọn họ nhìn thấy. Ở tại lưu tinh bên ngoài, vẫn còn tại đánh nhau, hơn nữa đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại Sở Vô Cực cùng Vạn Hiển Trung và người khác, lúc này cũng đã bởi vì thiên tướng tinh thần xuất hiện, mà dừng lại đánh nhau. Cả khỏa tần thiên tinh toàn bộ sinh linh, đều có thể nhìn đến phía trên đỉnh đầu, đây một phiến màu vàng thiên không, và trên bầu trời, cái kia mặt nở nụ cười lão giả. Tinh thần, thật là tinh thần hàng lâm tần thiên tinh ta rồi. Một khắc này, căn bản không cần lão giả nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đối với lão giả thân phận, đều là không có nữa chút nào hoài nghi, thậm chí, cho dù là căn bản không biết lưu tinh bên trong phát sinh mọi chuyện những sinh linh khác, đều là phúc trí tâm linh biết được lão giả thân phận. Huống chi, bất kể là lưu tinh biến mất, vẫn là vùng này màu vàng thiên không, tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết kia cao cao tại thượng, chí tôn vị kia vô địch tinh thần có thể làm được. Thiên hữu tần thiên tinh ta, thần phù hộ tần thiên tinh ta. Phù phù, phù phù, tại từng đạo tràn đầy thành kính âm thanh phía dưới, trên tần thiên tinh vô số sinh linh, mặc kệ là người hay là thú, không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời trên thiên tướng tinh thần quỳ xuống lại. Tinh thần, là toàn bộ sinh linh trong lòng chân chính thần. Tuy rằng vẫn có vài người không có quỳ xuống, nhưng mà những người này đều ít nhất là tinh quân cấp cường giả khác, nhưng dù cho như thế, bọn họ nhìn về phía lão giả kia ánh mắt, cũng là tràn đầy kính sợ. Thân là tinh hoàng Tố Vân cũng không có quỳ xuống, bất quá, nàng đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lão giả này sẽ cho mình sâu không lường được cảm giác, vì sao lão giả vừa mới biết dùng loại kia ngạo nghễ thần thái cùng ngữ khí đối với mình mà nói. Bởi vì chính mình, lại dám uy hiếp một vị tinh thần. Tuy rằng nàng cũng đồng dạng biết rõ, vị tinh thần này chỉ sợ là tàn khuyết, mình liều mạng phía dưới, có lẽ cũng có thể đấu với hắn cái lưỡng bại câu thương, nhưng mà, hiện tại cho dù là cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám xuất thủ. Đối với tinh thần xuất thủ người, không phải là không có, nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm nàng như vậy cái nho nhỏ tinh hoàng. Tần Tinh cũng không có quỳ xuống, giống như những người khác, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chăm chú thiên tướng tinh thần. Bất quá đang lúc này, thiên tướng tinh thần nhưng là đối với đến hắn vẫy vẫy tay, nhất thời, một luồng để cho hắn không cách nào kháng cự êm dịu lực lượng, liền đem thân thể của hắn bao vây lại, mang theo hắn trực tiếp hướng lên bầu trời, hướng về thiên tướng tinh thần bay đi. Giây lát sau đó, Tần Tinh liền đứng ở thiên tướng tinh thần phía trước. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nhìn chăm chú thiên tướng tinh thần, Tần Tinh chính là đã không còn khiếp sợ, đã không còn kích động, ngược lại tại sâu trong nội tâm, dâng lên một luồng bi thương. Lúc này thiên tướng tinh thần, tuy rằng vẫn như cũ là lão giả bộ dáng, nhưng mà trên thân thể tản mát ra kim quang, và đó thuộc về tinh thần mới có thể nắm giữ khí chất cao quý, chính là để cho cả người hắn thoạt nhìn phảng phất trẻ vô số tuổi, thậm chí ngay cả trên mặt nếp nhăn cũng là bị lau sạch không ít, nhìn qua tươi cười rạng rỡ, tinh thần quắc thước. Chính là chỉ có Tần Tinh biết rõ, thiên tướng tinh thần, trên thực tế liền phải tan thành mây khói. Hiện tại hắn, chính là trước khi chết hồi quang phản chiếu, mà sở dĩ sẽ xuất hiện dạng tình hình này, Tần Tinh trong lòng cũng rất rõ ràng, tuyệt đối có quan hệ tới mình. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh suy nghĩ trong lòng một dạng, thiên tướng tinh thần mặt nở nụ cười, vô cùng hiền hòa nói, hai tử, không cần bi thương, ta chỉ là một tia còn sót lại ý thức mà thôi, lưu luyến với thế gian, cũng chính là vì chờ ngươi xuất hiện, hôm nay, ngươi nếu đã xuất hiện, như vậy ta nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Mặc dù Tần Tinh đã đoán được vị tinh thần này có quan hệ tới mình, nhưng mà nghe được câu này vẫn không khỏi chấn động kinh ngạc một chút nói chờ ta xuất hiện. Phải, thiên tướng tinh thần gật gật đầu nói, vốn là ta tuy rằng phát hiện ngươi có mặt khác hai cái phân thân, nhưng mà còn thật không nghĩ tới, ngươi chính là ta đang chờ người. Tần Tinh sắc mặt hơi đổi, thiên tướng tinh thần thật không ngờ thế này dứt khoát nói ra mình nắm giữ hai cái phân thân bí mật lớn nhất, một khi lan truyền ra ngoài, mình ngày sau phiền toái còn có thể ít sao. Thiên tướng tinh thần lần nữa cười nói, không cần lo lắng, ngươi và ta bây giờ đối với mà nói, trong trời đất này không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Tần Tinh nhìn lướt qua phía dưới, phát hiện quả là như thế, tất cả mọi người, cho dù là Tố Vân, lúc này cũng chỉ là sắc mặt mờ mịt nhìn chăm chú mình và thiên tướng tinh thần, rõ ràng không nghe được mình hai người đối thoại. Cái này khiến Tần Tinh tâm để xuống, không hiểu hỏi, tiền bối, ngài vì sao khẳng định như vậy, ta chính là ngài phải đợi người. Bởi vì, ta đợi một cái người tam linh hợp nhất. Tam linh hợp nhất, thế gian sinh linh, giống như hạt cát trên sông, không đếm xuể, nhưng mà tổng quát lên, lại không phải là ba loại mà thôi, nhân loại, yêu linh, thú loại, chính là tam linh, đây tam linh cùng tích chữ làm một thể chi nhân, chính là ta đang chờ người, cũng chính là ngươi, Tần Tinh. Tần Tinh tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà lại hiểu thiên tướng tinh thần trong lời nói ý tứ. Mình hai cái phân thân, một cái là bắt nguồn từ vạn thú chi chủ yểm thú, một cái là bắt nguồn từ vạn nghĩ chi ảnh ảnh yêu linh, mà mình bản tôn, lại là thứ thiệt nhân loại, hôm nay phân thân cùng bản tôn dung hợp làm một thể, hẳn là phù hợp tam linh hợp một yêu cầu. Tiền bối, ngài chờ ta làm gì? Đưa đồ của ngươi, thứ gì? Tử vi đế ấn cùng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, tự nhiên không cần giải thích, mà tử vi đế ấn, chính là để cho Tần Tinh lần nữa ngơ ngẩn. Khi hắn cũng biết cái gì là tử vi đế ấn, chính là tử vi tinh thần có đại ấn. Hơn nữa, từ thiên cơ tử bọn họ trong miệng, hắn cũng biết, thiên tướng thần tộc chính là trưởng ấn thần tộc, phụ trách quản lý tử vi tinh thần đế ấn. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao thiên tướng tinh thần phải đem tử vi đế ấn đưa cho mình. Chẳng lẽ nói, mình lúc trước suy đoán là đúng, mình thật sự là tử vi tinh thần chuyển thế, cũng chính là tử châu nơi tìm đối tượng. Nghe được Tần Tinh vấn đề, thiên tướng tinh thần cười nói cái vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì, ta cũng không biết, ta chỉ là một tia còn sót lại ý thức, mang theo tử vi đế ấn cùng tinh thần chi lực, tại vô tận năm tháng lúc trước, liền bị chia lìa ra, lưu luyến thế gian, chờ đợi đến ngươi xuất hiện. Thế nhưng, ngươi không phải sở ra tinh thần sao? Chẳng lẽ nói, sở ra chính là thiên tướng thần tộc? Làm một sợi còn sót lại tinh thần ý thức, vốn là tồn tại ở một ngón tay bên trong, mà ngón tay lại là sở vô cực thuộc quyền chủ tộc, đi tới Tần Thiên Tinh sau đó ban cho sở ra. Vì vậy mà tại Tần Tinh nghĩ đến, vị này thiên tướng tinh thần tất nhiên cùng sở ra có chút quan hệ. Thiên tướng tinh thần cười lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, sở ra tuy cũng là thần tộc, nhưng tuyệt đối không phải là hậu nhân ta, năm đó ta cũng là cố ý thua ở bọn họ nhất tộc trong tay, cũng chính là khi đó, ta mới bị chia lìa ra, giấu ở một ngón tay bên trong, được bọn hắn gìn giữ cho tới bây giờ. thiên tướng tinh thần năm đó vậy mà cùng Sở gia thuộc quyền thần tộc từng có giao thủ, hơn nữa còn cố ý thất bại, hơn nữa lưu lại một ngón tay, vì chính là muốn đem chính mình một tia ý thức bỏ vào trong ngón tay, chờ đợi đến mình xuất hiện. Khi Tần Tinh trong đầu nhanh chóng làm rõ xong chuyện này đại khái sau khi trải qua, không nén nổi lại là có nghi hoặc, bởi vì cách làm như vậy, mình cũng không xa lạ gì, ngược lại rất tinh tường, chuyện này thực sự cực kỳ giống kiếp trước mình. Tại không biết bao nhiêu năm trước, liền biết trước một số năm sau sẽ chuyện phát sinh, cho nên đặc biệt sớm vì mình làm an bài xong. Chẳng lẽ nói, ta không phải Tử Vi tinh thần chuyển thế, mà là thiên tướng tinh thần chuyển thế. Nếu không mà nói, vì sao hắn muốn tại vô tận năm tháng lúc trước, liền đem một tia ý thức cùng Tử Vi đế ấn ẩn náu một đoạn trong ngón tay, để lại cho ta. Tần Tinh suy tư, bị thiên tướng tinh thần tiếng cười cắt đứt, ha ha, cái vấn đề này, ta ngược lại là có thể trả lời ngươi, ngươi khẳng định không phải ta chuyển thế, bởi vì, ta còn sống. Cái gì? Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, ngài còn sống. Vậy ngài hiện tại ở địa phương nào? Với tư cách 16 thần tộc một trong lão tổ tông thiên tướng tinh thần vậy mà còn sống, đây chẳng phải là có khả năng, cái khác 15 vị tinh thần, thậm chí ngay cả cùng vị kia Tử Vi tinh thần cũng đều còn sống. Nếu sống sót, như vậy vì sao không hiện thân, vì sao mặc cho Tử Vi tinh biến mất cũng không xuất hiện? Đây chính là ta đem Tử Vi đế ấn để lại cho ngươi nguyên nhân, bởi vì chỉ có chỗ dựa này ấn, ngươi mới có thể tìm được ta. Tần Tinh, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Tiếp ấn, chương 660, sau này cũng không có. Tiếp ấn, hướng theo thiên tướng tinh thần nói ra hai chữ này sau đó, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn vạn đạo kim quang, trong lúc bất chợt toàn bộ đều tập trung ở hắn ngón trỏ trái bên trên. Đây ngón tay, mang theo lóa mắt kim quang, tự động thoát ly thiên tướng tinh thần bàn tay, phiêu phiêu thấm thoát hướng về Tần Tinh bay đi. Nhìn thấy đây ngón tay, từ đầu đến cuối đầu óc mơ hồ Sở Vô Cực sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sở Vô Cực không có tiến nhập lưu tinh, tự nhiên cũng không biết trong đó phát sinh tất cả, vốn là hắn cũng là ôm lấy sùng bái tôn kính cùng nghi hoặc tâm tình, cùng những sinh linh khác một dạng, nhìn chăm chú thiên tướng tinh thần. Cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng, đây ngón tay, chính là từ mình chủ tộc ban cho tích chứa có tinh thần chi lực ngón tay. Tại hắn nghĩ đến, đây tất nhiên là Tần Tinh đang bước vào Sở gia không gian, đang bước vào ngọn núi nhỏ kia trong 3 ngày, đã nhận được đây ngón tay. Cái này tự nhiên để cho hắn tức giận tới mức cắn răng. Mặc dù có lòng muốn ngăn trở, nhưng mà biểu hiện trên mặt tại trải qua mấy lần biến hóa sau đó, cuối cùng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Ngay trước tinh thần mặt, cướp đoạt tinh thần đưa ra đồ vật, Sở Vô Cực tuyệt đối không có gan này. Chỉ là hắn có thể khẳng định là được, từ nay về sau, đây một tia tinh thần chi lực, cùng mình xem như triệt để đã không còn chút nào dây dưa dễ má. Về phần Tần Tinh, tất là hoàn toàn ngay cả cự tuyệt năng lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ngón tay mang theo vạn đạo kim quang, không vào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, một đoạn rõ ràng thuộc ở trước mắt vị này thiên tướng tinh thần còn sót lại ý thức ký ức, cũng theo đó hiện lên trong óc hắn. Óng ánh khắp nơi tinh không bên trong, thiên tướng tinh thần khoanh chân ngồi trên một khỏa tinh thần bên trên, hai mắt khép hờ, mà ở đối diện hắn, chính là một khỏa giống như hỏa diễm một bản không ngừng thiêu đốt ngôi sao màu trắng. Nhìn thấy khỏa tinh thần này, Tần Tinh lập tức liền ý thức được, đây chính là Sở gia thuộc quyền thần tộc tổ tinh. Bởi vì người Sở gia bao gồm Sở Hàn Y tại bên trong, bọn họ mi tâm độc nhất tộc ấn, chính là khỏa tinh thần này hình dáng. Đột nhiên, từ khỏa tinh thần này bên trên bay ra 9 bóng người, mỗi người thân thể ra đều bị ngọn lửa màu trắng bao phủ, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Bất quá, Tần Tinh nhưng trong lòng thì có đến rõ ràng cảm giác, 9 người này trong bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, thậm chí so sánh Tố Vân mạnh hơn nhiều, chỉ sợ là cùng Thiên Cơ Tử bọn họ không phân cao thấp siêu cấp cao thủ. 9 thân ảnh đem thiên tướng tinh thần bao vây lại, một cái trong đó thân ảnh hướng về phía thiên tướng tinh thần nói, thiên tướng tinh thần, hôm nay đem ngươi dẫn đến tới nơi đây, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta mục đích, nghe tiếng đã lâu ngươi là Tử Vi đế quân trưởng ấn tinh thần, chỉ cần ngươi giao ra Tử Vi đế ấn, chúng ta có thể thả ngươi đi. Thiên tinh tinh thần từ từ mở mắt, cười ngạo nghễ nói, cho dù ta bị thương trên người, chỉ bằng các ngươi 9 người muốn lưu ta lại, chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Hừ, động thủ, hướng theo người nói chuyện ra lệnh một tiếng. Liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ phiến tinh không này bên trong truyền ra. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, đây 9 cái người Sở gia tất nhiên là đối với thiên tướng tinh thần động thủ, nhưng mà cụ thể động thủ quá trình, hắn lại hoàn toàn không thể nào biết được. Bởi vì, một đoàn ngọn lửa màu trắng, vậy mà vét sạch toàn bộ tinh không, thế cho nên Tần Tinh trong mắt, ngoại trừ ngọn lửa màu trắng này ra, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tình hình. Ngọn lửa màu trắng kéo dài thời gian cũng không lâu, tại Tần Tinh xem ra, chỉ là chỉ chốc lát sau đã tan biến không còn dấu tích, lại lần nữa lộ ra phiến tinh không này. Chỉ là, vừa mới vẫn là tràn đầy hào quang óng ánh tinh không, chính là đã trở nên giống như hiện tại tần thiên tinh bên ngoài tinh không một dạng, ảm đạm vô quang, không khí trầm lặng. Nhìn đến đây, tần tinh không nén nổi ngã hít một hơi khí lạnh, bởi vì không khó nhìn ra, Sở gia chín người cùng thiên tướng tinh thần trong lúc đó giao thủ, tùy tiện giữa liền đem phiến tinh không này cơ hồ xem như hủy diệt. Tinh không bên trong, thiên tướng tinh thần đã biến mất, mà kia chín bóng người, cũng chỉ còn lại có ba đạo, chỉ là tại trước mặt bọn họ, còn lơ lửng một ngón tay. Ngay sau đó, nói chuyện lúc trước cái thân ảnh kia vươn tay ra, đem đây ngón tay vững vàng nắm trong tay, trầm giọng nói, đáng tiếc, chả xảy ra lớn như vậy đại giới, lại chỉ là để lại hắn một ngón tay, cuối cùng hãy để cho hắn trốn thoát. Đúng a, một thân ảnh khác phụ họa nói, không có được tử vi đế ấn, thất bại trong gang tấc. Đại ca, mặc dù nói đến tử vi đế ấn có thể hiệu lệnh 16 thần tộc, nhưng mà, vì cái này đế ấn, bỏ ra như vậy giá thật lớn, đáng giá không? Những lời này, là cái thứ ba thân ảnh nói ra, thanh âm hắn tuy rằng suy yếu, nghe vào tự hồ bị tổn thương, nhưng mà trong giọng nói lại rõ ràng mang theo oán trách cùng phẫn nộ. Đối với cái vấn đề này, được xưng là đại ca thân ảnh cũng không trả lời, sau một hồi trầm mặc mới nói, mảnh tinh vực này đã không thích hợp sinh tồn, chúng ta muốn tiến hành di chuyển, hơn nữa vì Sở gia ta tăng cường, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải đem tộc nhân phân tán ra, phân biệt đưa về chòm sao khác nhau. Sau khi nói xong, ba thân ảnh bỗng nhiên biến mất, mà khỏa kia bốc cháy ngọn lửa màu trắng tinh thần, cũng là trong lúc bất chợt hóa thành một tia sáng trắng, xông về vô tận phía xa trong trời sao, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Tiếp đó, hình ảnh nhất chuyển, từ tinh không đến một chỗ trên đại điện. Đại điện trên mặt đất hiện đầy đủ loại màu trắng đường vân, từ xa nhìn lại, tựa hồ hợp thành một đoàn ngọn lửa màu trắng đồ án, mà tại hỏa diễm chính giữa địa phương, liền để thiên tướng tinh thần ngón tay kia. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, hai bóng người xuất hiện ở bên trong đại điện, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú đây ngón tay. Lần này, thân thể hai người ra không có hỏa diễm bao phủ, cho nên thấy rõ rồi bọn họ tướng mạo, một cái là lão giả râu tóc đều bạc trắng, một cái khác đồng dạng có đến mái đầu bạc trắng, nhưng mà tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ. Lão giả yếu ớt thở dài nói, trong quân, đây ngón tay tại Sở gia ta đã trưng bày vô tận 5 tháng, tuy rằng nó là bắt nguồn ở thiên tướng tinh thần, nhưng mà chúng ta hao phí đại lượng tài nguyên đem sau khi luyện hóa, đi chỉ phát hiện một tia tinh thần chi lực. Đối với chúng ta mà nói, nó tựa như cùng gân gà một dạng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, lần này, người dẫn đội trước đi tìm Tử Châu túc chủ, đường xá xa xôi, liền đem nó cũng mang theo, thời điểm thiết yếu sẽ dùng đi. Sau khi nói xong, lão giả vẫy tay, trên mặt đất ngọn lửa màu trắng kia đồ án nhất thời tan biến không còn dấu tích, ngón tay treo lơ lửng giữa trời mà khởi, chậm rãi rơi vào người trẻ tuổi trong tay. Phải, người trẻ tuổi hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ, chuyển thân bước nhanh ly khai. Đến nơi này, bắt nguồn từ trong ngón tay ký ức theo thuộc về kết thúc, tần tinh cũng nhìn về phía vẫn đứng ở trước mặt mình thiên tướng tinh thần, cảm xúc nhấp nhô phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đoạn này ký ức mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng đủ để cho tần tinh phân tích ra sự tình ngọn nguồn. Vô tận 5 tháng lúc trước, Sở gia vì đạt được tử vi đế ấn, vậy mà thiết lập hạ bẫy dập, đem quản lý đế ấn thiên tướng tinh thần dẫn tới bọn họ tổ tinh chỗ tại tinh vực. Hơn nữa không tiếc lấy toàn bộ trong tinh vực tuyệt đại đa số tinh thần làm giá, muốn đem thiên tướng tinh thần giết chết, hoặc là cướp đoạt đến tử vi đế ấn. Chính là cuối cùng lại chỉ là đã nhận được thiên tướng tinh thần một ngón tay, hơn nữa đối với bọn hắn lại nói, còn không có gì dùng, có thể nói là tiền mất tật mang, cho nên lần này người Sở gia mới sẽ mang đây ngón tay trước đến tìm kiếm mình. Chỉ có điều cái kia tên là Sở Trung Quân người, cũng không có tại đường xá bên trong dùng hết kia một tia tinh thần chi lực, ngược lại đem ban cho Sở Vô Cực. Trầm ngâm chốc lát sau đó, tần tinh rốt cuộc mở miệng hỏi, tiền bối, tại bên trong ngọn núi nhỏ kia, chuyện gì xảy ra? Thiên tướng tinh thần cười nói, kỳ thực tại ngươi mới vừa tiến vào cái không gian kia thời điểm, ta liền cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi có ta hết sức quen thuộc khí tức, cho nên ta chỉ muốn tìm ngươi tới xem một chút, chỉ là lần đầu tiên không đợi ta xuất thủ, ngươi liền vội vã ly khai, thẳng đến tới phiên ngươi thời điểm, ta mới có cơ hội nhìn xuống. Tần tinh trong lòng bỗng nhiên lại lần nữa giật mình nói, vậy tiền bối, ngài đều nhìn thấy. Nhìn thấy, vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết, Tử Châu rốt cuộc là thứ gì? Nguyên bản tần tinh nghĩ đến, thiên tướng tinh thần với tư cách 16 thần tộc lão tổ tông, là từng theo tử vi tinh thần mạnh mẽ tồn tại, như vậy đối với Tử Châu sự tình, tất nhiên là biết rõ ràng nhất. Nhưng mà không nghĩ đến thiên tướng tinh thần lại lắc lắc đầu nói, ta không biết. Tại ta bị tách ra thời điểm, cũng không có gì Tử Châu. Thiên tướng tinh thần trả lời, để cho tần tinh hơi sửng sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Tử Châu là tại tử vi tinh thần biến mất sau đó mới xuất hiện, mà thiên tướng tinh thần bọn họ tích trữ tại thời đại kia, Tử Vi tinh thần khẳng định không có biến mất, cho nên hắn tự nhiên không biết Tử Châu rồi. Lúc này, thiên tướng tinh thần tươi cười bỗng nhiên thu liễm, sắc mặt ngưng trọng nói, Tần Tinh, tuy rằng ta không biết Tử Châu rốt cuộc là cái gì, nhưng mà tại Tử Châu bên trong, có đến một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, đây người tồn tại, ta có thể rõ ràng cảm giác hắn vô cùng nguy hiểm, cho dù ngay cả ta bản tôn, sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn, ngươi, nhất định phải cẩn thận. Đối với điểm này, kỳ thực Tần Tinh mơ hồ đã đoán được, thiên tướng tinh thần theo như lời cái kia mạnh mẽ tồn tại, nhất định lại chính là đem Thiên Cơ Tử và người khác chộp tới nhốt ở Tử Châu bên trong, hơn nữa phong ấn mình trí nhớ kiếp trước người. Chỉ có điều, Tần Tinh thật không ngờ, liền thiên tướng tinh thần bản tôn, cũng có thể không phải cái người này đối thủ. Thiên tướng tinh thần thực lực cao bấy nhiêu, Tần Tinh không rõ, nhưng là từ vừa mới đoạn ký ức kia bên trong, hắn tại thụ thương dưới tình huống, mặt đúng không tiếc hủy diệt tinh không tới đối phó hắn sở ra 9 tên siêu cấp cao thủ, đều có thể chạy trốn, không khó nhìn ra, tuyệt đối là cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Huống chi, thiên tướng tinh thần vẫn là trưởng ấn tinh thần, nếu mà thực lực không mạnh, Tử Vi đế thần cũng không biết đem đế ấn giao cho hắn bảo quản. Nhưng mà liền hắn đều không phải Tử Châu trong kia người tồn tại đối thủ. Tần Tinh không nén nổi lẩm bẩm nói, vậy người tồn tại, chẳng lẽ so sánh Tử Vi tinh thần còn mạnh hơn đi? Ha ha, cái này ta cũng không biết. Thiên tướng tinh thần cười híp mắt nói, đi, tiểu gia hỏa, nếu ta nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy thời gian của ta cũng đến, bản thân ngươi hảo hảo bảo trọng. Nghe được câu này, Tần Tinh trong lòng không nén nổi lần nữa dâng lên một luồng bi thương. Vào giờ phút này, Tần Tinh không có đem hắn trở thành kia cao cao tại thượng thiên tướng tinh thần, chỉ là đem hắn trở thành một vị hòa nhã dễ gần lão giả, kinh ngạc nhìn đến đối phương, trong mắt lộ ra thần sắc không muốn. Tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có hậu quả như vậy xuất hiện, tuy rằng hắn và lão giả tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được lão giả đối với mình xuất phát từ nội tâm quan tâm cùng yêu quý, cho nên hắn là thật không hy vọng lão giả biến mất. Lão giả vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Tần Tinh đầu, cuối cùng một chỉ nhẹ nhàng điểm tại Tần Tinh mi tâm bên trên nói, tiểu gia hỏa, không cần bi thương, ta vốn là một tia ý thức mà thôi, vô sinh vô tử, ta tiêu tán, cũng bất quá là quay về giữa thiên địa này, ngày sau nếu mà nhìn thấy ta bản tôn, thay ta cảm ơn hắn, có thể làm cho ta có được dài như vậy năm tháng, ta rất thỏa mãn rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Lão giả bỗng nhiên vỗ vỗ đầu mình nói, ngón tay kia, chính là Tử Vi đế ấn, bởi vì đế ấn quá mức quý trọng, cho nên ta dứt khoát cắt đứt mình một ngón tay, mà đem đế ấn hóa thành ngón tay. Được rồi, tiểu gia hỏa, khỏa tinh thần này không sai, ta quyết định, liền ở lại khỏa tinh thần này bên trên rồi, cũng coi là bản thân ta, một tia ý thức, đưa cho ngươi lễ vật, sau này cũng không có. Hướng theo lão giả dứt tiếng, thân thể của hắn đột nhiên nổ ra, lần nữa hóa thành vô số đạo kim quang, bắn về phía Tần Thiên Tinh bốn phương tám hướng. Cũng đang lúc này, một cổ cường đại sinh cơ, bỗng nhiên từ Tần Thiên Tinh các ngõ ngách, chậm rãi tràn ra. Chương 661, tránh được một kiếp. Đây cổ từ Tần Thiên Tinh các ngõ ngách đột nhiên hiện ra đến cường đại sinh cơ, để cho Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh cũng có thể rõ ràng cảm giác. Đặc biệt là Tần Tinh, cũng rốt cuộc hiểu rõ lão giả đối với mình kia câu nói sau cùng. Lão giả hiển nhiên đã nhìn ra Tần Thiên Tinh ở tại tràn ngập nguy cơ dưới tình huống, cho nên hắn thành thật dùng hắn cái kia vốn là không hoàn chỉnh sinh mệnh, hóa thành năng lượng khổng lồ, đến giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục sinh cơ. Mà, cũng không phải là thiên tướng tinh thần, mà là hắn, một tia ý thức, đưa cho Tần Tinh cuối cùng lễ vật. Tuy rằng lão giả chỉ là một tia ý thức, nhưng mà hắn cuối cùng là thuộc về tinh thần ý thức, huống chi, thân ở Tử Vi đế ấn bên trong, tồn tại vô tận năm tháng rất dài, cũng khẳng định để cho hắn có thực lực cường đại. Vì vậy mà, hắn hy sinh, cũng là không thể khinh thường năng lượng, tuy rằng vẫn không thể trợ giúp Tần Thiên Tinh vượt qua cửa ải khó, nhưng mà chỉ ít có thể giúp đỡ Tần Thiên Tinh nhiều no một đoạn thời gian. Sở dĩ hắn sẽ làm như vậy, dĩ nhiên là xuất phát từ hắn đối với Tần Tinh yêu thích, cho nên mới không chút do dự đem tánh mạng mình, dung nhập vào Tần Thiên Tinh bên trong. Cảm thụ được sinh cơ phồn thịnh tuôn trào kia, tuy rằng Tần Tinh phía trước đã là trống rỗng, nhưng là khi hắn nhìn khắp bốn phía, chính là phảng phất có thể nhìn thấy. Tại Tần Thiên Tinh bất kỳ địa phương nào, vị lão giả này đều là vẫn mặt mỉm cười nhìn chăm chú mình. Tần Tinh bỗng nhiên cười, mang theo đây sợi tươi cười, hắn hướng về phía thiên, hướng về phía mà, hướng về phía đây cả khỏa Tần Thiên Tinh, thâm sâu bái đi xuống. Tiền bối, từ nay về sau, ngươi sẽ cùng Tần Thiên Tinh, tồn tại vĩnh viễn hậu thế. Ở trong lòng hắn, lão giả cũng chưa chết, hoặc là tựa như cùng lão giả mình theo như lời loại này, hắn vốn là vô sinh vô tử, mà giờ khắc này, hắn chẳng qua là đổi chủng hình thức, đem tánh mạng mình cùng Tần Thiên Tinh dung hợp vào nhau. Chỉ cần Tần Thiên Tinh bất diệt, lão giả tự nhiên cũng sẽ không chết. Tuy rằng Tần Thiên Tinh sinh linh, căn bản không có nghe được Tần Tinh cùng lão giả trong lúc đó đối thoại, nhưng mà chính mắt thấy lão giả tiêu tán, cảm thụ được lộ mà xuất ra sinh cơ bừng bừng, lại nhìn thấy Tần Tinh đây nhất bái, cũng để bọn hắn nhất thời hiểu được. Vị lão giả này, lấy tánh mạng hắn đến giúp đỡ Tần Thiên Tinh. Ngay sau đó, toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh, lần lượt hướng theo Tần Tinh, hướng phía giữa thiên địa này, thâm sâu bái đi xuống, cảm ơn vị lão giả này, đối với Tần Thiên Tinh bỏ ra. Về phần Tố Vân cùng thôn Thiên Minh các tu sĩ vẫn còn sống, mặc dù cũng không có bái hạ, nhưng mà trong mắt vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có kính trọng chi ý. Tinh thần, vốn là tinh thần tinh linh tu luyện mà thành, mà hôm nay lão giả lại lần nữa thuộc về tinh thần, từ trình độ nào đó lại nói, cũng coi là lá rụng về cội, hồn về quê cũ. Sau một bái, khi Tần Tinh lại lần nữa ngồi thẳng lên thời điểm, nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó, tự nhiên lại là mặt đầy yên lặng. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía Tố Vân, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà Tố Vân đương nhiên biết rõ ý hắn. Tố Vân trên dung nhan tuyệt mỹ kia, không nén nổi lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại nàng, đã có thể khẳng định, nếu như mình vẫn tiếp tục bức bách khổ sở mà nói, như vậy kết quả cuối cùng, sẽ là chân chính lưới rách cá chết. Bởi vì tại Tần Tinh kia vẫn không có đóng kín con mắt thứ ba bốn phía, bất ngờ nhiều hơn một vòng đường vân quái dị, người khác có lẽ không biết vòng đường văn này đại biểu ý nghĩa, nhưng mà Tố Vân chính là hết sức rõ ràng. Vòng đường văn này, liền đại biểu tinh thần chi lực. Lúc trước Tố Vân mang theo 10 vạn tinh tu mới vừa tiến vào đến lưu tinh bên trong thời điểm, bên tai nàng liền vang lên lão giả âm thanh, đồng thời kèm theo một cổ cường đại lực lượng. Lúc đó nàng, tự nhiên không biết đó là thuộc về tinh thần lực lượng, chỉ là cảm giác của lực lượng kia để cho mình sợ hãi. Hơn nữa đối với ở tại mình 10 vạn tinh tu vẫn là khá có lòng tin, đây mới khiến nàng đáp ứng lão giả yêu cầu, cho nên ban bố hai cái tại bất luận người nào xem ra đều là cực kỳ cổ quái mệnh lệnh. Hôm nay, tại Tần Tinh con mắt thứ ba bốn phía đường vân bên trong, nàng vẫn có thể rõ ràng cảm giác một luồng sợ hãi, cho nên biết rõ, đó là tinh thần chi lực. Nguyên bản Tần Tinh đã có thể tiếp mình một đòn, tuy rằng vẫn cùng tự có tương đối lớn chênh lệch, nhưng mà hôm nay lại thêm tinh thần chi lực, coi như không thể đuổi ngang mình, ít nhất có rồi cùng mình sức liều mạng. Huống chi, Tần Tinh quái thai này, trên thân quả thực ẩn giấu quá nhiều bí mật, thậm chí đều đã bị tinh thần xem trọng, nếu quả thật giết hắn, ai biết ngày sau sẽ có hay không có cái khác tinh thần tìm phiền toái cho mình thôi. Trên đời này, muốn cùng tinh thần là địch nhân, sợ rằng không có mấy người đi. Hơn nữa, hiện tại bỏ qua cho Tần Tinh, đến lúc mình đem liên quan tới Tần Tinh sự tình, không rơi một chữ toàn bộ hội tụ báo sau khi đi lên, khẳng định còn sẽ có người tới tìm Tần Tinh. Bất kể là Tần Tinh trên thân chôn giấu bí mật, vẫn là cuối cùng tinh thần đưa cho hắn ngón tay kia, đều là cụ có tương đương đại sức dụ dỗ. Vì vậy mà, Tố Vân đã làm ra quyết định, chính là vứt bỏ chuyến này nhiệm vụ, lập tức mang theo người còn lại, ly khai Tần Thiên Tinh. Tố Vân lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái sau đó, liền đối với thôn Thiên Minh tất cả mọi người nói, các ngươi đi tới tinh thuyền, chuẩn bị lên đường trở về. Phải, nghe được Tố Vân mệnh lệnh, thôn Thiên Minh các tu sĩ, nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm, liền Tố Vân đều đối với Tần Tinh có không nhỏ kiêng kỵ, càng không cần phải nói bọn họ mỗi cái đều là chỉ mong mau chóng rời khỏi Tần Thiên Tinh, mau chóng rời khỏi Tần Tinh, thậm chí sinh thời cũng sẽ không lại bước vào tại đây nửa bước. Chân quý sinh mệnh, cách xa Tần Tinh, Tần Thiên Tinh các tu sĩ, đồng dạng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tần Tinh tồn tại, để bọn hắn có lòng tin lại chống lại thôn Thiên Minh, nhưng mà nói như vậy, tất nhiên còn sẽ có đại lượng thương vong. Trải qua lúc trước trận kia hoàn toàn chính là quanh quẩn tại bên bờ tử vong sau khi chiến đấu, mỗi người đều có thể thâm sâu cảm nhận được sống sót hạnh phúc. Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, Tần Tinh cũng không có ngăn trở, hắn đương nhiên biết rõ những người khác ý nghĩ, bởi vì hắn bản thân cũng là giống như vậy, không hy vọng đại chiến tại tiếp tục tiếp. Cái này không đến trong vòng một ngày, chết tại trên tay hắn tu sĩ, đã là đếm không hết, bất kể là giết người, còn là bị giết, hắn cũng không muốn tiếp tục trải qua. Nhưng mà, đang lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang dội, đứng lại, người không thể đi. Lúc này, còn có người dám phát ra chợt quát, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền Tần Tinh cũng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bất ngờ phát hiện, người nói chuyện là Hải Thần tộc tộc trưởng Thương Hải, mà hắn và con trai mình Thương Phong Hiên, một trước một sau chắn tại đi theo thôn Thiên Minh rất nhiều tu sĩ sau lưng, hiển nhiên cũng chuẩn bị ly khai Vạn Hiển Trung. Thấy một màn này, Tần Tinh trong mắt cũng là bỗng nhiên bắn ra hai đạo lạnh buốt quang mang, hướng về phía Tố Vân nói, chậm. Tố Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Tinh, lạnh lùng nói, Tần Tinh, ngươi còn muốn làm gì? Tần Tinh đưa tay chỉ một cái Vạn Hiển Trung nói, tất cả mọi người đều có thể rời đi, nhưng mà hắn nhất định phải lưu lại. Tần Tinh đối với Vạn Hiển Trung hận, không kém chút nào đối với đại diễn thượng nhân hận, thậm chí càng vượt qua. Bởi vì bất kể là hải thần tộc cùng bách thảo tộc huyết hải thâm cừu, còn là hôm nay Tần Thiên Tinh cùng Thôn Thiên Minh một trận chiến này, thậm chí coi như là đại diễn đồng minh quật khởi, kỳ thực tất cả kẻ cầm đầu đều là bắt nguồn từ Vạn Hiển Trung. Nghe được Tần Tinh mà nói, không đợi Tố Vân có phản ứng, Vạn Hiển Trung đã trước một bước phát ra cười lạnh nói, Tần Tinh, chỉ bằng ngươi, còn muốn đem ta lưu lại. Tại nói xong câu đó sau đó, Vạn Hiển Trung chợt phát hiện, tất cả mọi người đều ở đây dùng tràn đầy đồng tình cùng giễu cợt mắt ánh sáng nhìn mình, ánh mắt kia tựa như cùng đang nhìn một người ngu ngốc một dạng. Đáng thương Vạn Hiển Trung, một mực đang lưu tinh bên ngoài cùng Sở Vô Cực chiến đấu, cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết lưu tinh bên trong chuyện phát sinh. Vì vậy mà, hắn đối với Tần Tinh ấn tượng vẫn dừng lại ở ngày đó đem Tần Tinh đưa về Thôn Thiên Tinh thời điểm. Tuy rằng Tần Tinh có thể từ Thôn Thiên Tinh bình an trở về, còn giết đại diễn thượng nhân, vỡ vụn đại diễn đồng minh, thậm chí không biết vì sao, liền Tố Vân đều tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn, nhưng mà tại Vạn Hiển Trung tâm lý, cũng không cho rằng hết thảy các thứ này đều là Tần Tinh công lao. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là Tần Tinh có người khác giúp đỡ, lại thêm hôm nay có Tố Vân vị này tinh hoàng vì hắn chỗ dựa, hắn căn bản không có đem Tần Tinh coi ra gì. Chỉ là, đối mặt với bốn phía bắn tới vô số đạo ánh mắt, và đang lặng lẽ làm hết sức kéo ra cùng mình khoảng cách Thôn Thiên Minh rất nhiều tu sĩ, để cho hắn rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Các ngươi làm sao, lão Tiếu, ngươi, Vạn Hiển Trung cau mày, thân hình chợt lóe, lướt qua ngăn ở trước người mình Thương Hải, hướng về một người tinh quân đi tới. Mà tên tinh quân kia, cơ hồ lập tức là lấy chạy thoát thân tốc độ, như bay xông về một chiếc tinh thuyền, căn bản là không để ý tới Vạn Hiển Trung. Người Thôn Thiên Minh đều có thể nhìn ra, Tần Tinh đối với Vạn Hiển Trung tuyệt đối là động ý quyết giết, mà dưới tình huống này, nếu ai cùng Vạn Hiển Trung đi chung với nhau, vậy khẳng định là ngại mình mệnh quá dài. Thậm chí ngay cả Tố Vân, nhìn về phía Vạn Hiển Trung ánh mắt cũng là nhiều hơn một tia chán ghét. Nói thật, nàng thì không muốn quản Vạn Hiển Trung, chỉ là một người hai vân tinh quân, còn vào hắn không được mắt, nhưng mà dù nói thế nào, Vạn Hiển Trung cũng là người Thôn Thiên Minh, cho nên hắn vẫn là mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi vừa mới để cho ta không được bức bách khổ sở, hiện tại ta hy vọng ngươi cũng không nên được voi đòi tiên. Tần Tinh lắc đầu nói, người này, nhất định phải lưu lại. Tố Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng là tương đương uất ức, mình nói như thế nào cũng là một vị tinh hoàng, hôm nay muốn bảo vệ một người, Tần Tinh vậy mà đều không nể mặt mũi, đây nếu là truyền trở về, mình nơi nào còn có mặt gặp lại người. Ngay tại Tố Vân chuẩn bị trở mặt, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Vạn Hiển Trung thời điểm, Tần Tinh chính là lần nữa mở miệng nói, Tố tiền bối, Vạn Hiển Trung cùng ta, cùng Tần Thiên Tinh đều có thủ không đội trời chung, cho nên vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn ly khai. Nếu mà tiền bối chịu đáp ứng lưu lại người này, như vậy Tần mỗ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có hồi báo. Tần Tinh cũng không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ mình yêu cầu sẽ để cho Tố Vân làm khó, mà mình nếu đã không muốn cùng Tố Vân khai chiến, như vậy không bằng để cho mềm mại tư thái, lùi sau một bước, tránh cho bởi vì Vạn Hiển Trung mà lần nữa dẫn phát một trận đại chiến, đây mới thực sự là cái mất nhiều hơn cái được. Đối mặt Tần Tinh thái độ chuyển biến, Tố Vân trong lòng tức giận thuận không ít. Đặc biệt là đối phương hứa hẹn ngày sau nhất định có hồi báo, cũng để nàng trong lòng, chẳng biết tại sao, lại có vẻ mong đợi, cho nên giả vờ sau một hồi trầm ngâm, mới gật gật đầu nói, được rồi, ngược lại ta lần này đã là thua thảm rồi, cũng không quan tâm nhiều thua một điểm, Vạn Hiển Trung, giao cho ngươi. Dứt tiếng, Tố Vân vồ giữa không trung, liền thấy Vạn Hiển Trung nhất thời như cùng một con gà con tử một dạng, bị một bàn tay vô hình xách lên, sau đó trực tiếp ném tới Tần Tinh phía trước. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó Vân bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh cười thần bí nói, người ta chính là giao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ ngươi nói. Vạn Hiển Trung mặt đầy hoảng hốt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cũng đã bị Tần Tinh lần nữa nắm lên, ném về hướng Thương Hải. Liền một chảo này, nhất thời để cho Vạn Hiển Trung tim gan đều sợ hãi, cũng để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mọi người sẽ lấy nhìn thằng ngốc một dạng mục đích ánh sáng nhìn mình. Bởi vì chính mình căn bản là không có cách ngăn cản Tần Tinh đây tùy ý vồ một cái. Hơn nữa mình tu vi, vậy mà cũng hướng theo một chảo này mà toàn bộ bị phong ấn lên. Tần Tinh hướng về phía Tố Vân gật gật đầu nói, đa tạ. Ngay sau đó tại chỗ có Tần Thiên Tinh sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, Tố Vân mang theo Thôn Thiên Minh còn dư lại rất nhiều tu sĩ, bước lên 9 chiếc tinh thuyền. Hướng theo 9 chiếc tinh thuyền phá không mà đi, Tần Thiên Tinh rốt cuộc lần nữa trốn khỏi một kiếp. Chương 662, từng người trở về, đưa mắt nhìn 9 chiếc tinh thuyền dần dần biến mất tại đen nhèm tinh không bên trong. Toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh đều là thở dài một cái. Sống sót sau tai nạn mang đến loại kia cảm giác hạnh phúc, không phải là mỗi người đều có thể thể sẽ có được. Huống chi, hôm nay Tần Thiên Tinh, mặc dù là thoi thóp, nhưng mà ít nhất đã không có nội đấu, bất kể là đại diễn đồng minh, vẫn là Thôn Thiên Minh,

ngươi lẽ nào không muốn biết liên quan tới Thôn Thiên Minh sự tình sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao Tố Vân sẽ mang 10 vạn tinh thu đến diệt Tần Thiên Tinh sao? Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi liền không cách nào biết được những vấn đề này đáp án. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Thương Hải đã cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, cho nên chúng ta sẽ để cho ngươi thật dài thật lâu sống tiếp. Tự nhiên, những vấn đề này câu trả lời, chúng ta cũng sẽ có biện pháp từ trong miệng ngươi hỏi lên. Sau khi nói xong, Thương Hải rất dứt khoát một trưởng đánh ngất Vạn Hiển Trung, hướng về phía Tần Tinh chắp tay một cái nói, Tần lão đệ, lời khách khí ta không nói, ngươi yên tâm, một khi có câu trả lời, chúng ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tần Tinh gật gật đầu nói, được, các ngươi có thể tùy thời đi tới Tần gia kia tìm ta. Ba ngày sau, Tần gia hậu sơn bên trên, Tần Tinh một người ngồi ở chỗ đó, nhìn đến đen nhèm tinh không, lặng lẽ uống phan tư diệp nhưỡng tạo rượu, phía trước để Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Trong quan tài, chính là vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tinh linh ba cái nguyên thần. Đây là Tần Tinh cần gấp giải quyết vấn đề, nhưng mà hắn đến bây giờ cũng thật không ngờ biện pháp tốt. Nhưng mà Thiên Cơ Tử âm thanh chính là tại lúc này vang lên nói, Tần Tinh, ta rốt cuộc nghĩ tới giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục biện pháp. Chương 663, Sinh Mệnh Chi Châu. Từ khi người Thôn Thiên Minh sau khi rời khỏi, Tần Tinh liền trở về Tần gia, về phần trên Tần Thiên Tinh sự tình, toàn bộ đều giao cho Thiên Kiêu và người khác xử lý. Đương nhiên hắn cũng không khả năng thật coi cái hất tay trưởng quỹ, bởi vì hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở làm sao khôi phục Tần Thiên Tinh bên trên. Ba ngày thời gian trôi qua, hắn cũng không phải là không có nghĩ ra biện pháp, thật ra khiến hắn nghĩ tới một cái, chính là mô phỏng ban đầu Ly Tâm Hội và người khác cách làm, đi tới cái tinh thần khác đi tìm tinh thần chi nguyên, sau đó lại mang về Tần Thiên Tinh. Chỉ là cái biện pháp này, chẳng những cần phải hao phí tương đối dài thời gian, hơn nữa hiệu quả thật chậm, bởi vì Tần Thiên Tinh nơi ở vùng tinh vực này bên trong, có thể có được tinh thần chi nguyên tinh thần, sợ rằng đã còn dư lại không có mấy. Huống chi, những cái kia muốn đuổi theo Đoạt Tử Châu người bất cứ lúc nào đều có thể đến, nếu mà bọn hắn tới, Tần Tinh cũng không ở trên Tần Thiên Tinh, vậy đối với Tần Thiên Tinh lại nói, lại sẽ là tính chất hủy diệt tai họa. Vì vậy mà, cái biện pháp này, căn bản không có khả năng thực hiện. Hôm nay, không nghĩ đến Thiên Cơ Tử vậy mà nghĩ tới biện pháp, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh trong lòng vui mừng, bật thốt lên hỏi, biện pháp gì? Nhưng mà Thiên Cơ Tử tại lúc này chính là bắt đầu bán thắt hút nói, Tần Tinh, người đáp ứng ta nhóm chuyện vẫn không có thực hiện đâu, hiện tại tất cả mọi chuyện trên căn bản đều xem như chấm dứt, có phải hay không nên cùng chúng ta nói một chút rồi. Thiên tướng tinh thần kia một tia ý thức, đem Tử Châu hoàn toàn phong bế, dẫn đến Thiên Cơ Tử bọn họ căn bản không biết rõ làm thì phát sinh tất cả mọi chuyện, cho nên cấp bách muốn biết rõ. Kỳ thực mấy ngày nay, Tần Tinh cũng đang suy nghĩ, có cần hay không đem liên quan tới Tử Vi Đế Ấn cùng Thiên Tướng Tinh Thần tất cả mọi chuyện đều nói cho Thiên Cơ Tử bọn họ. Tuy rằng hắn đối với Thiên Cơ Tử bọn họ là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là tồn tại ở Tử Châu bên trong, mà tự mình nói sự tình, đặc biệt là Tử Vi Đế Ấn, nếu để cho vị kia liền Thiên Tướng Tinh Thần đều muốn kiêng kỵ người biết được mà nói, trời biết đạo có thể hay không lại hoành sinh ra tất cả rắc rối. Bây giờ đối mặt Thiên Cơ Tử cố ý vòng vo, Tần Tinh trầm ngâm chỉ chốc lát sau, trực tiếp lấy tinh hồn tiến vào Tử Châu bên trong, xuất hiện ở bốn người bọn họ phía trước. Thiên Cơ Tử trên mặt mang một tia dương dương đắc ý tươi cười, hiển nhiên là bởi vì nghĩ tới làm sao giúp đỡ Tần Thiên Tinh khôi phục biện pháp. Thế nào, Tần Tinh, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Tinh cũng không trả lời hắn, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm tinh không nơi sâu nhất, sau đó mới mở miệng nói, không phải ta không muốn nói, là ta không thể nói. Những lời này, để cho bốn người sắc mặt không nén nổi đều là hơi ngẩn ra, bởi vì bọn hắn quá quen thuộc những lời này. Đây đúng là bọn họ thường thường dùng để qua loa lấy lệ Tần Tinh mà nói, chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại cũng không tính là qua loa lấy lệ, mà là thật thân bất do kỷ, chính là bọn họ cũng thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà lại dùng đồng dạng mà nói đến đối phó bọn hắn. Không bọn bốn người phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh đã nói tiếp, trừ phi các ngươi có thể hướng về phía ta bảo đảm, giữa chúng ta nói chuyện, sẽ không lại bị những người khác hiểu biết. Tần Tinh có ý tại những người khác ba chữ kia trên nhấn mạnh, mà bốn người cũng không phải kẻ đần độn, lập tức hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ. Bốn người liếc nhau một cái sau đó, Thiên Cơ Tử thu liếm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, xem ra, người đã biết mỗi một số chuyện rồi sao? Tần Tinh gật gật đầu nói, phải. Thiên Cơ Tử sau một hồi trầm ngâm nói, kỳ thực, sự tình không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tần Tinh nhướng nhướng mày, không có mở miệng, chỉ là chờ đợi Thiên Cơ Tử nói tiếp. Thiên Cơ Tử cười khổ nói, Tần Tinh, chúng ta không thể nói, là bởi vì chúng ta trong cơ thể có đến một loại đặc thù nào đó cấm chế, một khi chúng ta lời nói vi phạm cấm chế, liền sẽ nhận được trừng phạt, nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi cấm chế chính là ký ức, chỉ cần ngươi không đi chủ động chạm vào ngươi trí nhớ kiếp trước, như vậy ngươi nói chuyện sẽ không bị những người khác hiểu biết. Bên cạnh Trung Thiên Đế Hậu cũng gật gật đầu nói, Thiên Cơ nói là sự thật, nếu quả thật như cùng ngươi tưởng tượng loại này, như vậy Thất Sát Tinh đã sớm giải phong, chúng ta cũng không khả năng giống như bây giờ nói chuyện. Tuy rằng Thiên Cơ Tử cùng Trung Thiên Đế Hậu hai người cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ, nhưng mà căn cứ vào hai người từng nói, Tần Tinh mơ hồ đã có thể suy đoán ra một ít chuyện. Đầu tiên, Tử Châu bên trong có đến một cái mạnh mẽ tồn tại, đây nhất định là sự thật. Nhưng mà đây người tồn tại, cũng không phải thật sự có thể tại mọi thời khắc biết rõ Tử Châu bên trong, hoặc là bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói cách khác, hắn thì tương đương với là đang ngủ say, hoặc là trong hôn mê, chỉ có khi bên ngoài chuyện phát sinh, xúc phạm đến hắn lưu hạ cấm chế, hắn mới có thể thỉnh thoảng thức tỉnh, hiện ra dưới lực lượng hắn. Thậm chí, rất có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không từng thức tỉnh, chẳng qua là tại đang hôn mê trước, sắp xếp xong xuôi đủ loại cử động, một khi có người chạm vào, lúc trước hắn liền bố trí xong lực lượng, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Nói thí dụ như khi có người mưu toan dò xét Tần Tinh vận mệnh thời điểm, cái kia bao phủ tại ánh tím bên trong bóng người sẽ xuất hiện một dạng. Nghe an bài như vậy tựa hồ thập phần huyền diệu, nhưng mà trên thực tế cũng không khó. Tựa như cùng không ít cao thủ, sẽ phân ra một tia tinh hồn, ẩn náu mình sau đó bên trong cơ thể, một khi những hậu nhân này gặp phải nguy hiểm thời điểm, đây sợi tinh hồn liền biết bùng nổ ra lực lượng, giúp đỡ hậu nhân sống qua nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đột nhiên mở miệng nói, ngủ dài không tỉnh. Tuy rằng hắn nói là không đầu không đuôi, nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là lập tức gật đầu một cái. Lần này Tần Tinh cuối cùng cũng đã minh bạch, ngay sau đó sắp xếp ý nghĩ một chút sau đó, liền đem thiên tướng tinh thần xuất hiện chuyện phát sinh sau đó, nói tường tận ra. Tại trong quá trình tự thuật, Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối tại chú ý Tử Châu bên trong phản ứng, rất sợ vạn nhất cái kia mạnh mẽ tồn tại lại đột nhiên thức tỉnh, hảo đang đợi được hắn sau khi nói xong, Tử Châu bên trong cũng vẫn là gió êm sóng lặng. Bất quá, Thiên Cơ Tử bốn trong lòng người, chính là từng người nhấc lên cơn sóng thần, bởi vì Tần Tinh từng nói, dĩ nhiên là bọn họ đều chưa từng nghe nói sự tình, thế cho nên bốn người tất cả đều sợ run đứng ở nơi đó, giống như biến thành pho tượng một dạng. Mãi đến đã lâu đi qua, Thiên Cơ Tử mới đột nhiên kinh hô thành tiếng nói, ta nhớ ra rồi, năm đó ta đã từng đi qua một lần thiên tướng thần tộc, thấy qua trong tộc bọn họ cung phụng thiên tướng tinh thần pho tượng, nó bên trái trên tay, xác thực thiếu một cái ngón tay. Lúc ấy ta còn kỳ quái, nhưng mà cũng không có dám hỏi nhiều, hiện tại ta mới biết, nguyên lai, ngón tay kia tại. Nói tới chỗ này, Thiên Cơ Tử đột nhiên ngậm miệng, liếc mắt nhìn chằm chằm phía xa trong trời sao sau đó, giảm thấp thanh âm nói, Tần Tinh, cái vật kia, tuyệt đối không nên tùy ý lấy ra. Tần Tinh đương nhiên hiểu rõ hắn nói ý tứ, mà một điểm này, bản thân cũng sớm cũng đã nghĩ đến, nếu mà xuất ra Tử Vi Đế Ấn, sợ rằng Tử Châu bên trong vị này ngủ dài không tỉnh tồn tại, cũng có thể lập tức tỉnh lại. Ngay sau đó, Thiên Cơ Tử thần sắc lại biến hưng phấn, dùng sức xoa xoa tay, vẫn là giảm thấp thanh âm nói, còn sống, quá tốt, nếu mà đều còn sống mà nói, vậy chúng ta thật có khả năng được cứu rồi. Thân là 16 thần tộc, nếu mà bọn họ lão tổ tông đều còn sống mà nói, đương nhiên không biết không quản lý mình hậu nhân sống chết, cho nên Thiên Cơ Tử cuối cùng cũng thấy được một chút hy vọng. Phá Quân bỗng nhiên cũng nhỏ giọng nói, Thiên Cơ, ngươi nói thế nào cái Lý Nho xuất hiện, có phải hay không liền bởi vì bọn hắn lão tổ tông? Có khả năng, Thiên Cơ Tử gật đầu liên tục nói, phi thường có khả năng, có lẽ chính là thiên tướng tinh thần giúp đỡ tộc bọn họ thoát vây mà ra. Vậy tại sao không giúp chúng ta tộc nhân? Ta đây cũng không biết, có lẽ là bị thương, có lẽ là những nguyên nhân khác, dù sao năm đó bọn họ 16 vị lão nhân nhà lần lượt biến mất sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa, không có ai biết rõ bọn họ đi tới nơi nào, lại trải qua cái gì. Thiên Cơ Tử cùng Phá Quân nói chuyện, để cho Tần Tinh khẽ nhíu mày một cái đầu, ban đầu 16 vị tinh thần, vậy mà cùng Tử Vi tinh thần một dạng, cũng là lần lượt biến mất, chỉ là không biết bọn họ và Tử Vi tinh thần, rốt cuộc là ai trước tiên biến mất. Còn nữa, bọn họ biến mất, lại phải đi nơi nào, vì sao không thông chi tộc nhân bọn họ. Những vấn đề này, Tần Tinh biết rõ từ Thiên Cơ Tử bọn họ trong miệng, nhất định là không cách nào đạt được câu trả lời, cho nên tự nhiên cũng không có hỏi lên. Sau đó thời gian, Thiên Cơ Tử bốn người rõ ràng đều là bởi vì thiên tướng tinh thần còn sống tin tức này, mà nằm ở cực độ trạng thái phấn khởi bên trong, không ngừng khe khẽ bàn luận đấy. Tuy rằng bọn họ bàn tán đều là nói chuyện không đâu sự tình, nhưng mà Tần Tinh có thể lý giải bọn họ hiện tại tâm tình, cho nên cũng không có đi quấy rầy, mà là đưa mắt về phía phiến tinh không này. Trong lúc lơ đảng, Tần Tinh thấy được theo sát sao Phá Quân khỏa kia vẫn chưa từng giải phong tinh thần, trong lòng đột nhiên khẽ động. Cái này khiến hắn nghĩ tới, ban đầu thời điểm tại thôn Thiên Tinh, mình đã từng hướng về phía Thiên Cơ Tử bốn người hỏi thăm qua, kiếp trước mình ở ngàn năm trước ly khai Tần Thiên Tinh, mãi cho đến kiếp này mình trọng sinh trong khoảng thời gian này, cuối cùng thân ở chỗ nào, lại làm cái gì? Lúc đó bốn người không có để cho mình trực tiếp trả lời, bởi vì bọn hắn không thể nói, nhưng mà bốn người bọn họ chính là đều đem ánh mắt nhìn về phía khỏa tinh thần này. Nói cách khác, Tần Tinh nơi phải biết vấn đề câu trả lời, liền ẩn náu khỏa tinh thần này bên trong. Đối với cái vấn đề này, Tần Tinh vẫn là hết sức coi trọng, bởi vì nếu như có thể biết rõ đây thời gian ngàn năm bên trong chuyện phát sinh, như vậy Tần Tinh đây ngàn năm ký ức liền coi như viên mãn rồi. Chỉ có điều khi đó Tần Tinh căn bản không có tháo gỡ khỏa tinh thần này phong ấn tư cách, mà bây giờ, hắn đã chân chính bước vào tinh vương cảnh, dựa theo Tử Châu quy định, hắn có thể giải mở khỏa tinh thần này phong ấn. Thiên Cơ Tử bốn người rốt cuộc chú ý đến Tần Tinh ánh mắt, cũng để bọn hắn không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, hướng theo Tần Tinh cùng nhau, nhìn về phía kia khỏa tinh thần. Bọn họ tự nhiên biết rõ Tần Tinh bây giờ muốn pháp, cũng hy vọng Tần Tinh có thể tháo gỡ khỏa tinh thần này phong ấn, lại thả ra một vị bọn họ đã từng đồng bạn. Nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên đem thu hồi ánh mắt lại, ngược lại nhìn về phía Thiên Cơ Tử nói, hiện tại, người có hay không có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có gì xử lý pháp có thể cứu vớt Tần Thiên Tinh rồi sao? Đối với Tần Tinh lại nói, mình đây ngàn năm ký ức, căn bản so ra kém Tần Thiên Tinh trọng yếu. Thiên Cơ Tử cũng sẽ không vòng vo, gật gật đầu nói, đương nhiên, vốn là đối với cái biện pháp này, kỳ thực ta cũng không có bao nhiêu nắm chặt, bất quá vừa mới nghe xong ngươi nói liên quan tới vị lão giả kia cuối cùng làm việc sau đó, chính là cùng ta cái biện pháp này không hẹn mà hợp. Cuối cùng nên làm như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi khi đó tại trên thôn Thiên Tinh, từ âm dương tộc Mạc Nhu kia đắc được đến sinh mệnh chi châu sao? Tần Tinh đương nhiên nhớ, âm dương vương tộc lợi dụng khô mộc tộc, thu sinh linh sinh mệnh chi nguyên, hơn nữa ngưng tụ thành 9 cái sinh mệnh chi châu. Mỗi cái trong hạt châu có ít nhất vạn tia sinh mệnh chi nguyên. Bản thân Tần Tinh tại không biết dưới tình huống, bóp nát một cái sinh mệnh chi châu, hơn nữa hấp thu trong đó sinh mệnh chi nguyên, cho nên để cho bản thân tu vi đã nhận được tăng lên cực lớn. Nhưng mà chính vì vậy, còn lại 8 cái sinh mệnh chi châu, hắn chính là lại không có dùng. Lấy sinh mệnh người khác để đề thăng thực lực của chính mình, loại này phát điên sự tình, Tần Tinh tuyệt đối không làm được, cho nên hắn đem còn lại 8 cái sinh mệnh chi châu thu vào, chuẩn bị tìm cái thích hợp cơ hội cùng điều kiện, đưa chúng nó bóp nát, để cho bên trong ít nhất 8 vạn tia sinh mệnh chi nguyên, lại lần nữa trở về trong thiên địa. Chỉ bất quá hắn một mực bị chư nhiều chuyện quấn thân, cơ hồ đều quên chuyện này, hôm nay nghe được Thiên Cơ Tử nhắc đến sinh mệnh chi châu, đây mới khiến hắn nhớ lại, hơn nữa trong lòng lại lần nữa giật mình nói. Người muốn ta đem bên trong sinh mệnh chi nguyên, tất cả đều dung nhập vào Tần Thiên Tinh. Đúng, Thiên Cơ Tử giải thích, sinh mệnh chi nguyên cùng tinh thần chi nguyên, bản thân đều là trong thiên địa tinh thuần nhất một loại năng lượng, thậm chí sinh mệnh chi nguyên so với tinh thần chi nguyên còn muốn quý báu, dù sao liền tinh thần cũng là thuộc về sinh mệnh phạm trù, cho nên nếu mà ngươi đem những sinh mạng này chi nguyên, để cho tinh linh ba cái nguyên thần hấp thu, như vậy tuyệt đối có thể để cho Tần Thiên Tinh khôi phục, thậm chí khả năng so sánh ban đầu trạng thái còn cường thịnh hơn.